Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của Cổ Nguyệt, Đọa Kiếp Hồng Nhan. Cổ Nguyệt là cây viết rất là quen thuộc ở trên kênh Xóm. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của cô ấy, chúng ta hãy tiếp thêm động lực cho Cổ Nguyệt bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Cổ Nguyệt nhé. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Rồi ngay bây giờ, không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Sông quê nước chảy đôi bờ, để em chinh dài, để em chinh dài, mười khờ thương anh. Câu hò cất lên nghe ngọt liệm. Đó là của cô Hai Lệ, làm nghề bán bánh xèo ở một vùng chợ làng quê miệt thứ. Cô Lệ ở đây nổi tiếng với món bánh gia truyền này đã ngót nghét trên dưới chục năm. Từ thời bà ngoại của cô, rồi đến mẹ cô, ai cũng đổ bánh xèo rất khéo mà lại còn ngon. Nên mặc dù cái tiệm nhỏ xíu, để được mỗi ba bộ bàn ghế nhựa, nhưng lúc nào nhìn vào, người ta cũng thấy trong tiệm không còn chỗ trống. Hôm nay cũng vậy, chiều mới dọn hàng ra là đã có mấy người đứng chờ sẵn. Nhưng nhìn lại thì thấy toàn là đàn ông. Chuyện này thì đã quá quen thuộc với quán nhỏ của cô Lệ rồi, nên riết người ta cũng cảm thấy bình thường. Bởi khách đến đây ăn bánh xèo thì ít, mà chủ yếu để ngắm Lệ thì nhiều. Có mấy cha vợ con đề quê rồi mà vẫn còn ham hố, ngày nào cũng tới ăn được có cái bánh mà ta nói ngồi lì, đuổi khéo hoài cũng không chịu đi. Phải đợi cho mấy bà vợ nắm cổ lôi về thì cái mông mới chịu nhấc lên mà rời ra cái ghế. Cũng vì vậy, Lệ ở đây cũng phải chịu nhiều tai tiếng, mặc dù cô chẳng làm gì. Người ta thương thì hiểu, còn không thương thì đổ cho cô cái tội rù quấn đàn ông. Dù cho cô là dụ dỗ họ tới tiệm của cô mà ăn bánh lấy tiền. Lệ về đã quen với miệng đời, cho nên cũng dần mặc kệ. Cô chỉ chuyên tâm vào việc bán buôn để kiếm chút đỉnh tiền, còn lo cho mẹ già đang bệnh nặng, lo cho em gái học hành. Nên cô cũng chẳng muốn bận tâm đến việc ai nói gì về mình nữa. Cô chỉ luôn tâm niệm một điều: chỉ cần bản thân sống không thẹn với lòng, thì cho dù có nghe ngàn điều gì đó không hay, cô cũng mỉm cười, xem như chỉ là một cơn gió thoảng. Tiệm bánh xèo của Lệ chỉ dọn bán vào mỗi buổi chiều, cho đến khi nào bán xong hết bánh thì nghỉ. Vì buổi sáng cô còn phải bận biết bao nhiêu công chuyện ở trong nhà, rồi đến lo việc ăn uống cho bà Năm. Quần quật đến xế trưa mới lại bắt tay vào chuẩn bị đổ bánh xèo để bán. Ông Út Lé vừa kéo cái ghế ngồi xuống bàn thì đáp vội vàng nhìn vào bên trong chỗ Lệ đang ngồi đổ bánh. Ông ta nhèo nhèo hai con mắt vừa híp riệp vừa lé của mình, rồi cất giọng cười hề hề mà nói: Chà, cô Lệ hò hay dữ hàng. Vậy mà đó vợ không thèm hò cho mấy anh em tôi nghe. Lệ bất giác ngước mắt lên nhìn ông ta. Cô mỉm cười thật tươi với hai cái má lúm đồng tiền sâu hút, đoạn trả lời: Trời, con hò chơi cho vui vậy chứ hay hò gì đâu chú Út. Trời, hay vậy mà cô cứ khiêm tốn hoài hả? Lệ không trả lời, chỉ cười xã giao, rồi lại tiếp tục cúi xuống quấy cái thau bột. Ông Út Lé hai mắt vẫn cứ đau đớn nhìn vào bên trong, cho tới khi nghe một tiếng bộp vang lên thì ông mới giật mình quay phắt lại, đã thấy con bé Tám, em gái của Lệ, vừa đặt cái ly trà đá xuống bàn. Nó đưa đôi mắt mang hình viên đạn nhìn ông Út hỏi: Này chú Út vẫn ăn một cái mà ngồi hai tiếng đồng hồ phải không? Ông Út Lé nghe vậy thì cũng cảm thấy có hơi nhột. Ông ậm ừ một hồi rồi tặng hắn mà dõng dạc nói: Đâu, này lấy hai cái. Ô mà tao có già lắm đâu, mày cứ kêu chú hoài vậy mày. kêu anh đi cho nó thân thiết hơn chút coi. Con bé Tám trề môi, nó trả lời bằng cái giọng điệu ý là không có ưa ông nội này chút nào. Gì? Con mới 14, chú hơn 40 rồi. Bộ chú tính cơ sừng làm nghé hả? Trời ơi, cỡ chú giờ có cưa hả? Cũng không có thành nghé nổi đâu ha. Ông Út Lé cầm nín, biết là con nhỏ này nó đang nói xỏ mình, nhưng vẫn cố nhịn vì không muốn làm mất hình tượng với cô Hai Lệ. Ở miệt quê thì cách xưng hô không theo tuổi tác mà theo vai vế. Mặc dù chỉ là ở cùng xóm, không có bà con họ hàng gì, nhưng nếu cha má gọi anh chị thì mình phải gọi là cô chú. Cha má gọi là cô chú thì mình phải gọi bằng ông bà. Cứ vậy mà tính. Kể cả những người lớn tuổi độc thân thì tất nhiên phải gọi họ là cô dì chú bác cho nó phải đạo. Riêng ông Út Lé, vì con bé Tám đã vốn ghét, bởi ông ta cứ hay tâm tia nhìn trộm chị hai của nó hoài, cho nên nó mới nói chuyện không cần nể nang là vậy. Chứ bình thường thì nó cũng lễ phép biết điều, không phải cái loại hỗn hào hay ăn nói ngang hàng mà không biết trên biết dưới. Bé Tám nói xong thì cũng quay ngoắt bỏ đi qua bàn khác. Nếu như nói theo cách của mấy quán ăn ở trên thành phố bây giờ thì nó vừa là chạy bàn, vừa kiêm luôn công việc tính tiền, phục vụ. Mặc dù cái tiệm chỉ nhỏ bằng cái chỗ để xe của quán người ta, nhưng mà vì đông cho nên có đôi lúc nó cũng chạy muốn bờm đầu bờm cổ. Bởi có mỗi hai chị em mà Lệ thì phải luôn bận tay ở trong bếp để quậy bột đổ bánh rồi. Đến thở có khi cũng còn chẳng kịp. Rồi đến cuối ngày, sau khi đã bán hết bánh thì cũng tầm hơn 7 giờ tối, hai chị em mới bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp hết đống bàn ghế đem để vô trong nhà. Bé Tám đang định bưng cái chồng ghế cuối cùng thì đột nhiên nó lại nhìn ra ngoài, rồi sau đó reo lên. Ủa, anh Nghĩa, anh về hồi nào vậy? Một người đàn ông có dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú ưa nhìn, nhưng lại trải đầy phong sương với làn da đen rám nắng. Trên vai còn khoác thêm chiếc ba lô đã cũ sờn, nhìn nó mỉm cười, cất giọng đáp. Anh vừa về là ghé đây luôn nè, bắt chuyến xe cuối cho nên hơi trễ. Bé Tám vội buông cái chồng ghế xuống, nó chạy ào ra ngoài sân mà trên mặt còn hiện rõ nét vui mừng. Nó níu lấy cánh tay của người đàn ông mà nó gọi là anh Nghĩa đó, nhưng không hỏi anh mà lại quay mặt trở vào trong nhà, gọi lớn. Chị Hai ơi, anh Nghĩa về rồi nè. Lệ đang sắp xếp lại mấy chồng ghế nhựa, nghe tiếng con bé Tám hét lên ở ngoài sân thì cũng vội vàng chạy ra. Nhìn thấy Nghĩa, Lệ cũng hết sức vui mừng, nhưng lại không sổ sàng như bé Tám mà từ tốn bước ra, rồi nhìn anh mỉm cười bằng một nụ cười không giấu được cảm xúc. Nghĩa không đợi cho Lệ lên tiếng trước, anh cũng nở một nụ cười hiền hậu nhìn cô, cất giọng trầm trầm. Em khỏe không? Lệ rung giọng, có lẽ vì quá vui mừng mà đáp. Dạ em khỏe, anh về hồi nào? Anh mới về à? Đi ngang tiện ghé đây thăm bác Năm với... Bé Tám cười tủm tỉm, nó thừa biết ý của Nghĩa đang muốn nói gì. Nó lại cúi xuống ôm cái chồng ghế lên, rồi nhìn Nghĩa dục. Thôi, anh Nghĩa vô nhà đi, sẵn tiện ở đây ăn cơm với nhà em luôn. Má em mà biết anh về chắc mừng dữ lắm á. Nói xong nó định bước đi thì Nghĩa đáp vội vàng giật lấy cái chồng ghế từ tay nó. Anh mỉm cười nói. Đưa anh đem vô cho. Giờ anh xin phép vô thăm bác Năm xíu rồi về bển ăn cơm với cha. Để bữa sau đi, bữa sau anh kéo cá rồi đem qua đây nướng rơm ha. Bé Tám gật đầu lia lịa, nó cười tích mắt rồi bỏ đi vô nhà trước. Lệ lúc này cũng cất bước theo sau, cô đi bên cạnh Nghĩa. Hai người tuy không nói với nhau một lời nào, nhưng đều đang có chung một tâm trạng, thông qua ánh mắt nhìn nhau ngập tràn sự vui mừng. Vì bây giờ họ đã được gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Buổi tối đó, ngồi bên mâm cơm, bé Tám vừa gấp đồ ăn bỏ vô miệng. Nó ngồi cái tướng y như một thằng con trai, rồi vừa nhai ngòm ngòm nhìn Lệ mà hỏi. Ủa chị Hai, anh Nghĩa đi làm gì ở thành phố, mấy năm mới về một lần vậy chị? Lệ đang xới cơm vô chén cho bà Năm. Cô nhìn nó mỉm cười rồi đáp: Anh nói đi làm công trình ra đây mai đó, chứ đâu có phải ở hẳn trên thành phố đâu. Có khi công trình người ta làm miết ở ngoài Bắc, anh cũng phải đi theo vậy đó. Bé Tám lúc này nó khẽ gật gù, đưa ngón tay thò vô trong miệng, móc lấy cái xương cá bị dính ở kẽ răng ra, trét vội lên bàn, rồi mới nói tiếp: Hèn chi á, lâu lâu mới về. Mà ông lẽ cứ đi vậy hoài hả ta? Có mình Bác Chính ở nhà, mà anh cũng phải về lấy vợ chứ. Nó nói câu cuối, lại có ý ngước mắt lên nhìn Lệ, hiểu đứa em gái của mình đang muốn nói gì. Lệ cười cười, cô ấn chén cơm vào lòng bàn tay của bà Năm, rồi nhìn nó đáp: Anh nói ráng làm thêm vài năm nữa, chừng nào trả hết nợ cho bà Cẩm Hà thì mới về ở luôn rồi tính. Bà Năm nãy giờ ngồi im, lúc này mới bắt đầu lên tiếng: Tội nghiệp cái thằng, thiệt có giỏi hết sức, còng lưng ra đi làm mà mấy năm rồi, tiền lời cứ đẻ ra hoài. Con mẹ Cẩm Hà này cũng ác nhân lắm, người ta đã cố gắng trả rồi á thì cũng nên lấy tiền gốc thôi, hay là ít ra cũng bớt chút đỉnh tiền lời. Đằng này á, bà lấy thẳng tay, ta nói ở đời mà sống không có đức vậy hen, mai mốt còn cháu á, nó cũng lụng bại hết hà. Bé Tám nghe bà Năm nói vậy thì cũng vô cùng đồng tình, nó vỗ tay xuống bàn cái bóp rồi gật đầu nói: Phải rồi, này má nói chí lý. Con nhìn cái mặt của bà tự nhiên có con da chó đậu trên mép miệng, nói chuyện cứ cà giật là thấy không có ưa miếng nào. Ủa, mà nhà Bác Chính nợ gì bà vậy má? Bà Năm tuy sức khỏe có hơi yếu nhưng vẫn còn minh mẫn và có trí nhớ tốt. Bà vừa ăn cơm vừa từ tốn trả lời: Thì hồi đó chị Chính đổ bệnh, anh Chính mới đi vay tiền bà mà lo chạy chữa thuốc thang. Rồi tới khi chị chết, nhà không có đủ tiền, mới lại vay của bà thêm mà lo chôn cất. Ơi, lãi mẹ đẻ lãi con gì, ta nói bà kéo cả bầy ra vậy đó, trả hoài cũng không dứt. Lệ nghe nhắc đến chuyện này thì khuôn mặt cũng thoáng có chút buồn. Bởi cũng chính vì như vậy mà mối tình chỉ vừa mới chớm nở của cô và Nghĩa cũng phải đành tạm thời gác lại để cho anh chuyên tâm đi làm ăn xa, kiếm tiền về lo trả nợ. Nhưng rồi cô cũng đột nhiên vui vẻ trở lại. Lệ nhìn bà Năm với bé Tám mỉm cười dục: Thôi ăn cơm, xong còn học bài rồi ngủ sớm. Bé Tám nghe nhắc đến việc học, tự nhiên nó lại nhăn nhó, rồi nói với một giọng điệu chán chường: Em học ngu quá chị hai ơi, thầy dạy hoài không hiểu mẹ gì hết. Hay thôi đi, em nghỉ học ở nhà để phụ chị hai. Nhưng nó còn chưa kịp nói hết câu, Lệ đã trừng mắt rồi nghiêm giọng nhìn nó nói: Chị Cắm nghe chưa, phải đi học, sau này còn kiếm cái nghề đàng hoàng thì đã là phụ giúp chị rồi đó. Mày mà không lo học, sau này khổ mới thấy cái cảnh, còn không uổng công chị lo cho mày từ đó giờ. Bà Năm ngồi kế bên, vừa múc miếng canh chan vô chén cơm, vừa bình thản nói: Chưa học ngu quá thôi, nghĩ mẹ đi cũng được, học chị tốn tiền. Bé Tám vỗ đùi cái bẹp, nó cười khoái chí. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị cái nhìn của Lệ chiếu tướng ngay vô mặt, nên cũng vội vàng câm nín, rồi bắt đầu tiếp tục ăn cơm. Lệ lúc này mới quay sang nhìn bà Năm, cô nói: Má nè, nó phải đi học thì sau này mới có tương lai được chứ má. Nếu không ai thèm lấy thì ít ra nó cũng có thể tự nuôi sống bản thân nó là được rồi. Bé Tám đang nhai họng cơm thì bị nghẹn ngang. Nó đưa tay vuốt vuốt lên ngực mấy cái, rồi mới ngửa cổ ra, nó cãi lại: Chị nói gì vậy? Em vậy mà không ai thèm lấy hết trời. Em có chị đẹp, chứ bộ xấu đâu. Không có xấu, mà nhìn mày như một thằng con trai vậy đó. Chị không hiểu làm sao, mày là con gái mà không thấy có miếng nít na nào hết á. Hồi đó chắc bà mụ nắng lộn. Chị này. Bà Năm cười, Lệ cũng cười. Gia đình lại tiếp tục bữa cơm trong căn nhà mái lá đơn sơ đã cũ sờn theo năm tháng, nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười rộn rã, cùng với những bữa cơm giản dị, nhưng có đầy đủ hương vị của cái gọi là tình thân, hạnh phúc. Ngày hôm sau, Nghĩa xách theo một cái giỏ tre, bên trong đựng đầy cá. Anh đợi cho hai chị em Lệ bán hết bánh xèo rồi mới qua. Nghĩa mỉm cười chìa cái giỏ cá ra rồi nói: Anh mới đi kéo được mấy con cá lóc bự bự không nè. Giờ để anh làm, rồi em lấy mấy con nấu cháo cho bác Năm. Còn mấy con mình để nguyên, mình nướng rơm ăn rau sống ha. Lệ cũng mỉm cười gật đầu, nhưng cô lại giật lấy cái giỏ cá từ trên tay Nghĩa, nói: Để em làm cho, anh vô ngồi chơi nói chuyện với má đi. Nghĩa biết Lệ giống rất giỏi giang tháo vát nên cũng gật đầu. Anh nhìn Lệ dịu dàng mỉm cười rồi đi vô nhà nói chuyện với bà Năm. Còn bé Tám thì mới vừa lúc tối, nó dọn bàn ghế vô nhà xong xuôi liền chạy tót đi đâu đó ở trong xóm mà không nói với ai một lời nào. Chừng một lúc sau, Lệ từ dưới bếp đi lên, thấy Nghĩa với bà Năm đang ngồi nói chuyện thì cũng vui vẻ đi tới rồi nhìn bà Năm nói: Con nấu cháo cá lóc cho má rồi đó, để con dọn lên cho má ăn trước nghe. Bà Năm gật đầu, vì bà biết hai người một lát nữa sẽ ăn riêng với nhau nên không muốn làm phiền, bởi bà cũng hiểu chuyện tình cảm của con gái mình với Nghĩa. Lại ngồi bên cạnh đống rơm đang cháy, nhìn Nghĩa nướng cá lóc, chốc chốc lại mỉm cười. Đã rất lâu rồi cô mới lại được ngồi cùng anh như vậy, kể từ lần cuối cùng anh về thăm nhà. Tính ra cũng đã được gần 2 năm. Nghĩa lúc này không hiểu vì sao lại tự nhiên lấy bớt rơm ra cho đám lửa cháy từ từ. Có lẽ vì anh muốn thời gian trôi chậm lại để có thể được ở bên cạnh người yêu mình lâu hơn một chút. Nghĩa nhích lại gần Lệ, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô đặt lên đùi mình, nhỏ giọng nói: Lâu nay ở nhà cô nhớ anh không? Lệ bẽn lẽn cúi đầu, cô mím môi thì thầm trong miệng: Sao không, người ta ở nhà đếm từng ngày mà, tại đếm vậy thôi chứ có biết nào anh về đâu mà tính. Nghĩa vuốt nhẹ lên mái tóc người yêu, anh dịu dàng nhìn Lệ rồi cất lên cái giọng trầm trầm quen thuộc của mình: Em đừng buồn, ráng thêm 2 năm nữa anh thu xếp xong rồi sẽ về lo chuyện tụi mình. Lệ tựa đầu lên vai Nghĩa, cô không nói gì cả vì cô biết Nghĩa cũng đang phải chịu rất nhiều áp lực. Lệ không muốn tạo thêm cho người yêu bất kỳ một trăn trở nào, nên mặc dù có nhớ, có thương anh nhiều bao nhiêu, cô cũng đành ôm hết vào lòng mà im lặng chờ đợi, không dám tỏ bày, mặc cho tuổi thanh xuân của cuộc đời người con gái đã trôi qua thầm lặng trong suốt mấy năm trời. Đang ngồi miên man theo dòng suy nghĩ thì đột nhiên Lệ lại sực nhớ ra gì đó. Cô đứng dục dậy, lục lọi trong túi áo mình lấy ra một cái túi vải, rồi nhanh chóng ngồi xuống đưa cho Nghĩa. Cô cười tươi nói: Anh cầm đi, mấy năm nay em dành dụm đựng chút đỉnh, anh trả bớt cho bà Cẩm Hà tiền lời, còn tiền gốc thì không có nhiều, anh làm thêm 5 nữa là đủ à. Nghĩa cầm lấy cái túi vải, anh nghe Lệ nói như vậy là cũng đủ biết trong đó đựng gì, nhưng vẫn dở ra coi. Nghĩa cầm lấy mấy chỉ vàng đặt vô lòng bàn tay ngắm nghía một lúc, rồi sau đó bỏ lại vào trong túi vải. Anh dúi cái túi vào tay Lệ, mỉm cười nói: Đây là mồ hôi công sức của em, anh sao có thể nhận được. Em giữ lại mà lo cho má, anh có công việc, có sức khỏe mà, vài năm nữa là xong hả, em đừng có lo. Nhưng mà... Nghĩa chặn ngang câu nói của Lệ bằng một nụ hôn thật ngọt ngào đặt lên vầng trán cô. Anh lại dịu giọng: Anh là đàn ông, không lo được cho em thì thôi, chứ sao lại để cho em lo ngược cho anh như vậy được. Nè, yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Lệ biết tính tình của Nghĩa, cô cũng đoán trước được là anh sẽ từ chối nên mới im lặng không nói gì. Lệ lại tựa đầu vào vai của người yêu mà cố gắng nén tiếng thở vào lòng, vì lại phải tiếp tục chờ đợi cho đến khi nào anh có thể lo chu toàn xong mọi việc. Tối hôm đó, sau khi Lệ và Nghĩa đã ăn xong bữa cơm, Nghĩa cũng đi về nhà. Còn bé Tám nó mới vác cái bộ mặt sưng sỉa của nó về. vừa bước vô nhà, còn chưa kịp xoay qua đóng cửa thì Lệ đã ngồi sẵn trên cái giường tre, rồi nhanh miệng nhìn nó lên tiếng. Mày lại đi quánh lộn nữa hả? Trời ơi, con gái đó hả trời? Mày quánh ai? Mày nói chị nghe coi. Bé Tám vội vàng đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Lệ im lặng. Nhưng lúc này, bà Năm cũng từ giữa trong buồng đi ra. Bà chậm rãi bước tới, rồi bình thản ngồi lên giường, phe phẩy cây quạt giấy trên tay. Nhìn đứa con gái, nhưng lại mang linh hồn của một thằng con trai, là bé Tám. Bà nói, khỏi có sợ tao nghe. Tao quen vụ này quá rồi. Sao? Đi đâu? Quánh ai? Ngày mai ha, người ta mà tới mắng vốn là tao trốn đó, báo cho hay trước. Bé Tám lúc này đầu tóc thì đang rối bù, cái áo sơ mi màu nâu bỏ hàng cúc dưới rồi cột ngang lưng quần, y kiểu của mấy thằng con trai. Chân nó mang đôi dép tổ ong huyền thoại. Đúng là nhìn nó không nét nào nhận ra là một đứa con gái cả. Nó đứng gãi đầu một lúc, rồi kéo cái ghế gỗ bên cạnh bàn trà ra cái rột, ngồi đối diện với mẹ và chị hai. Lúc này nó cười hì hì mà nói, có đâu, con đi giao lưu với mấy đứa xóm trên, tụi nó rủ đi kéo co á, công nhận vui hết biết. Bà Năm tay vẫn phe phẩy cây quạt. Bà đưa mắt nhìn nó từ trên đầu xuống dưới, đoạn khẽ thở dài cất giọng đều đều. Kéo co ha. Mày kéo nó xuống đất để quánh chứ gì. Trời, tao rành quá mà. Lệ lúc này nhìn bé Tám bằng một đôi mắt tỏ vẻ không hài lòng. Cô nghiêm túc nói, nhìn cái bộ gió của mày á là chỉ biết rồi, đừng có ở đó nói dối nữa. Nè, giờ mày khai tiệc đi, mày đi quánh lộn với đứa nào? Bé Tám nghe vậy thì lúc này mới bắt đầu ấp úng. Nó đưa tay gỡ cái vạt áo ra, đặng nhìn cho lịch sự, rồi gãi đầu mà nói, dạ thằng Hùng con của bà Cẩm hả? Gì? Con bà Cẩm Hà hả? Rồi sao mày quánh nó? Lệ hai mắt mở to, trên khuôn mặt bắt đầu hiện ra nét lo lắng. Bởi vì cô biết bà Cẩm Hà ở đây nổi tiếng là đanh đá dữ dằn, đụng vô ai chứ đụng vô con của bà thì coi như tự gánh lấy họa. Bé Tám nghe chị hỏi, lúc này nó mới thay đổi hẳn thái độ. Nó từ bình thường chuyển sang thành tức giận, rồi nói một tràng, chị nhắm coi, nó ỷ nó là con nhà giàu, cái nó đi ăn hiếp bạn em con Tâm á, con nhỏ vậy mà nó quánh cho con nhỏ te tua như cái mền, tại vì con Tâm không có chịu nhận thư tình của nó. Trời ơi, cái thứ con trai gì mà hèn hạ đê tiện, em phải quánh cho nó chừa cái thói mắc dại đó đi, cho nó tẩn giọng thương nít quỷ. Mấy mày lớn mày đặt yêu đương mà còn cả chấn nữa, nay em kéo đầu nó đút vô bụi tre rồi quánh cho tơi tả luôn. Lệ lắc đầu câm nín, còn bà Năm thì chắc cũng cạn lời nên ngồi đó im re, chỉ đưa mắt nhìn đứa con gái giang hồ của mình. Bé Tám vốn tuổi còn nhỏ, nó không biết được cái gì nên hay không nên làm, mà chỉ biết đứng ra bên vực lẽ phải, bảo vệ cái yếu. Lệ cũng biết em mình như vậy nên cô cũng đã nhiều lần nhắm mắt cho qua, bởi những chuyện nó làm tùy hơi có bạo lực nhưng đa phần đều là chuyện đúng. Nhưng lần này động vào con của bà Cẩm Hà thì kể như đã tự rước lấy phiền phức, hay thậm chí còn gây họa nữa. Lệ hít lấy một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn con bé Tám nói, bộ mày không biết bà Cẩm Hà bả giữ như cọp hèn sao mà mày quánh con bả. Trời ơi, lỡ bả tới đây bả mắng vốn má rồi làm khó làm dễ, chỉ biết tính làm sao. Bé Tám lúc này nó bật cười hề hề, vện cái mặt mình lên nhìn Lệ, rồi gác một chân lên thành ghế mà nói, xời, chị làm như em gái của chị ngu lắm nhỉ. Em đâu có để cho nó biết là em quánh nó. Em canh me nó đang đi tới gần bụi tre, em nhào ra em hốt nó liền. Mà em đứng sau lưng chụp cổ nó, xong là dí đầu nó vô bụi tre. Trời, quánh xong em chạy, nó đâu có thấy mặt em đâu. Lại lúc này mới thở phào. Cô đưa tay lên vuốt ngực mình một cái, rồi nói, mộ Phật, mày cũng còn biết khôn đó. Mà mai mốt có làm ơn đừng có đi quánh lộn nữa đi cho chị nhờ. Con gái con lứa gì mà hở ra cái đi quánh lộn, lỡ bữa nào á bị giận cho trận rồi nói sao xui. Bà Năm từ nãy giờ mới cảm thấy như trút bỏ đi được gánh nặng, lúc này mới bắt đầu lên tiếng. Tao không hiểu làm sao, hồi đó tao đẻ con gái rõ ràng, mà giờ nó thành con trai hồi nào tao không hay luôn đó. Bé Tám nghe vậy thì quay phát qua nhìn bà, nói giọng giận dỗi. Tại má chứ ai. Gì? Mắc gì tại tao? Bà Năm trợn mắt lên hỏi lại. Bé Tám tiếp tục giãy nảy. Thì tại má. Tự nhiên cái đặt tên người ta là tên bé Tám. Tên gì nghe xấu quắc. Mà con cũng không hiểu. Nhà có hai chị em mà. Chị hai thì tên Mỹ Lệ nghe đẹp mà, hết nấc luôn. Trời, tới cái tên con tự nhiên cái bé Tám. Mà sao không phải bé Ba mà là bé Tám. Bà Năm trả lời bình thản. Tao đâu có đặt. Bé Tám lúc này tròn xoe hai mắt. Nó nhìn bà Năm với thái độ như dò xét. Ủa, má không đặt chứ ai đặt? Không lẽ ông hàng xóm? Lại nhanh miệng lên tiếng trả lời. Ê, tào lao, là thầy Phế đặt cho mày đó. Vậy, thầy Phế nào? Bà Năm lúc này mới lên tiếng chậm rãi. Tay vẫn phe phẩy cây quạt giấy vì thời tiết bây giờ đang vào độ hè oi bức. Bà nhìn bé Tám rồi mới bắt đầu từ từ kể lại. Hồi đó lúc má đẻ mày, tại không có tiền đi trạm xá nên mới rước mụ giường. Bé một chút nữa là mày ngủm rồi vì đẻ khó. Hên sao có ông thầy Phế ông đi ngang, ổng tình cờ ghé vô nhà xin miếng nước, rồi ổng thấy vậy á mới cứu được mày đó. Mà lúc đó không biết ổng làm kiểu gì, thấy lấy ngón tay gõ gõ lên đầu mày mấy cái, kề rồi mày khóc que que. Trời, má mừng quá trời quá đất. Chứ bà mụ lúc đó bà nói là mày tắt thở rồi. Bé Tám ngồi nghệch mặt ra, giống như kiểu cảm thấy chuyện này có gì đó rất hoang đường, nhưng vẫn không dội hỏi mà im lặng nghe bà Năm kể tiếp. Lúc mày sống lại, cha với má mừng quá nên mới giữ thầy Phế ở nhà mấy ngày để mời cơm. Hỏi ổng tên gì, ổng cứ nói kêu ổng là thầy Phế, vì cái mạng của mày là do ổng cứu, cho nên má mới nhờ ổng đặt tên cho mày luôn. Để sau này lỡ có chuyện gì thì mày cũng có thể hưởng được cái phước của ổng mà tai qua nạn khỏi đó chứ. Bé Tám lúc này lên tiếng cắt ngang. Rồi vậy cái đặt tên người ta là bé Tám, ủa sao vô lý vậy? Bà Năm nhìn nó rồi lại kể. Má thấy ổng cứu được mày chắc cũng tài phép dữ lắm nên mới năn nỉ ổng nhận mày làm con nuôi. Nhưng mà ổng nói chỉ nhận đệ tử gì đó thôi, má cũng chịu luôn. Cái rồi ổng đặt tên cho mày là bé Tám đó. Nhưng mà sao tự nhiên tên bé Tám? Ổng nói ổng có 7 đứa đệ tử rồi, giờ thêm mày nữa là 8, nên đặt bé Tám luôn. Bà Năm bình thản trả lời. Còn bé Tám đáp vẫn còn chưa hết thắc mắc thì Lệ lúc này mới bất chợt lên tiếng. Ủa mà má, vậy rồi từ đó giờ không thấy thầy quay lại luôn hả? Cũng 14 năm rồi còn gì. Lúc đó con mới 12 tuổi, nhưng mà con nhớ mặt thầy. Con còn nhớ là thầy nói sau này khi nào con bé Tám nó trưởng thành thì thầy sẽ về làm lễ gì đó cho nó nữa. Bà Năm gật đầu. Bà vẫn cầm cây quạt giấy trên tay đung đưa, rồi trầm giọng xuống. Mà mày thấy nó có trưởng thành đâu. Tối ngày đi quanh lộn làm nữ anh hùng. Ơi, mà không biết ổng vợ ở đâu nữa. Ta nói nhà mình cũng mang ơn ổng nhiều lắm. Hồi đó mà không có ổng á, còn bé Tám chắc cũng không có sống được tới giờ. Chưa kể ổng còn trị bệnh cho cha tụi bay nữa. Tiếc là bệnh thì hết, mà tai nạn thì không có tránh khỏi. Bà Năm nói tới đây thì khuôn mặt lại đột nhiên trùng xuống. Lệ biết bà đang nhớ đến ông Năm nên nháy mắt ra hiệu với bé Tám. Nó ngay lập tức hiểu ý, liền nói lảng sang chuyện khác để thay đổi chủ đề. Ủa má, vậy tính ra là con có sư phụ đó hả? Trời, nghe giống phim kiếm hiệp ghê. Ủa mà sao tự nhiên nhận đệ tử gì cái biệt tích luôn vậy trời? Rồi sao biết đường kiếm ổng? Bà Năm ngừng cây quạt. Bà nhìn nó lơm lơm rồi hỏi. Mày tính kiếm ổng làm gì? Bé Tám tuẹt miệng ra cười. Đáp dục đứng dậy rồi giơ hai cánh tay lên múa quyền thủ võ. Sau đó mới quay lại nhìn cả bà Năm với Lệ mà nói. Thì kiếm sư phụ đi học võ chứ làm chi? Con mà có giỏ đó ha, con quánh cho mấy cái thằng cà chớn mất dạy trong cái xóm này nè, bờm đầu hết, cho tụi nó biết thế nào là lễ độ. Bà Năm còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì Lệ đã nhanh chóng bước xuống, kéo lấy tay nó rồi đẩy đi vô trong nhà luôn. Cô lườm nó một cái, sau đó mới nói: đi vô tắm rửa rồi ăn cơm giùm đi. Có mấy con cá lóc nướng rơm chị để trong lòng bàn đó. Mày không có giỏ mà còn đi quánh lộn hết cùng làng cuối xóm. Có giỏ nữa chắc mày dở nhà người ta đó. Đi, đi đi. Bé Tám bật cười, dù đang bị kéo tay, rồi co giò chạy tót xuống dưới nhà sau. Trong cái nhìn đầy bất lực của bà Năm và cái lắc đầu ngao ngán của Lệ. Ngày hôm sau, Nghĩa cũng qua từ giã gia đình bà Năm để tiếp tục lên đường bồn bà nơi xứ xa mà làm việc. Trước khi đi, anh còn nắm lấy bàn tay của Lệ, căn dặn cô đủ điều. Lệ khuôn mặt thoáng buồn, nhưng vì muốn để cho anh yên tâm nên cô cố nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng. Cô nói: anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng có làm việc quá sức đó, biết chưa? Nghĩa gật đầu. Anh không cười nổi vì sắp phải xa người yêu, nhưng vì không thể làm khác hơn nên anh cũng buông tiếng thở dài mà đáp: anh biết rồi, em ở nhà cũng vậy nghe. Ráng chờ anh về, lần sau là anh về luôn, không có đi nữa. Lúc đó anh về rồi sẽ chăm sóc cho em. Lệ gật đầu vì cô hiểu ý tứ trong câu nói của Nghĩa. Đó chính là một câu khẳng định. Nếu lần sau anh trở về, anh sẽ không đi làm nữa mà sẽ tính đến chuyện cưới xin và chính thức đón cô về làm vợ mình. Điều đó lúc này làm cho Lệ cảm thấy rất vui. Trong lòng nhen nhóm biết bao nhiêu hy vọng, một động lực để cho cô có thể chờ đợi, dẫu có phải đong đếm đến từng ngày, thì đối với cô, có bao nhiêu thì vẫn đều là xứng đáng. Nghĩa đi rồi, cuộc sống của gia đình chị em Lệ vẫn tiếp tục diễn ra với công việc bán bánh xèo hàng ngày. Cho đến một chiều nọ, một người đàn ông với vẻ ngoài sang trọng nhưng khuôn mặt lại có chút gì đó không được thân thiện cho lắm, hắn ta bước vô tiệm của Lệ, kéo ghế ngồi xuống khi hai chị em cô đang chuẩn bị dọn bàn. Người đàn ông chăm chú nhìn Lệ, rồi sau đó đột nhiên mỉm cười, cất giọng nói khàn đục: còn bánh không em gái? Lấy cho anh chục đi. Bé Tám vừa định mở miệng nói hết thì Lệ nhanh chóng nhìn nó ra hiệu, biểu nó im lặng. Bé Tám không hiểu ý của chị, nhưng nó vẫn nghe lời không nói gì. Lệ lúc này mới thong thả bước ra. Cô mỉm cười thật tươi, nhìn người đàn ông, cất giọng nhẹ nhàng đáp: dạ hết rồi, nhưng mà nếu anh muốn ăn thì đem đổ cho, nhanh lắm. Anh ăn ở đây hay là anh đem về nhà? Người đàn ông khẽ nhếch mép, hắn ta cứ liếc mắt nhìn Lệ đăm đăm, đoạn trả lời: anh ăn ở đây. Dạ, vậy anh đợi lát nghe. Lệ nói xong cũng nhanh chóng quay lưng bỏ đi vô trong bếp để đổ bánh xèo. Còn bé Tám cũng vội vàng chạy theo, nó níu lấy tay áo của Lệ rồi nói: ủa chị, ra không nói hết cho rồi đi nghỉ, giờ phải pha bột đổ thêm nữa hả? Lệ quay phắt lại, cô dí ngón tay lên trán nó một cái, mỉm cười nói nhỏ: mày không nghe ổng kêu chục cái hay gì? Chục cái là đủ tiền ngày mai mua thịt heo ăn rồi đó. Thôi, ráng chút đi. Bé Tám sụ mặt xuống, nhưng rồi cũng gật đầu đi lấy rau, lấy dĩa. Khi đi ngang bếp, nó tiện tay bưng luôn hũ nước mắm dọn ra trước cho người đàn ông đang ngồi ở ngoài bàn. Bé Tám đi vào trong rồi, nhưng vẫn ngoái lại nhìn người đàn ông lạ mặt đó. Nó ngồi xuống bên cạnh Lệ, hỏi: ủa, ông này ở đâu mà lạ quắc vậy chị? Đó giờ em không có thấy. Lệ đang đánh bột, cô cố gắng để làm cho lẹ nên không ngước lên nhìn nó, nhưng vẫn trả lời: ông Bình con của bà Cẩm Hà đó. Ông ở thành phố lâu lâu mới về một lần, mà có về cũng ở miết trong nhà, chứ ít thấy đi đâu. cho nên mày không biết là phải. Với ông lớn hơn mày tới 20 tuổi lận. Hồi mày chưa đẻ là ông đã đi biệt rồi. Bé Tám gật gù. Nó lại tiếp tục thắc mắc. Ủa, vậy rồi sao chị nhớ mặt ổng hay vậy? Lệ lúc này vô thức ngó nhìn ra ngoài. Đoạn cô quay lại nói với bé Tám. Nhớ chứ sao không nhớ. Ở trong cái xóm này, mày thấy có ai mà có cái mặt đi lúc nào cũng ngước lên trời vậy không? Ờ ha, cái mặt nhìn khó ưa ghê. Con bé Tám cũng liếc nhìn người đàn ông tên Bình đó, rồi nó biểu môi nói. Lệ lúc này cũng đã chuẩn bị xong các thứ. Cô bắt đầu đổ bánh. Cái âm thanh xèo xèo của món bánh trứ dành ở vùng biệt thứ này, và đặc biệt hơn nữa là ở tiệm của cô Hai Lệ, vốn cũng đã quen thuộc với hầu hết bà con trong xóm ấp Xẻo Rô. Chẳng gì như vậy mà ai đi đâu cũng đều nhớ đến cái hương vị đậm đà đặc trưng của nó. Cho nên vì vậy mà ai đi đâu thì cũng đều nhớ đến cái hương vị đậm đà đặc trưng của nó. Hễ đã ghé một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba tìm đến. Mỗi khi có dịp đi ngang hoặc tới đây, không cần biết với mục đích gì, vẫn muốn thêm một lần được thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon ăn kèm với đủ các loại rau vườn xanh non vừa mới hái. Bình là con trai lớn của bà Cẩm Hà, người đàn bà nổi tiếng giàu có nhất nhì ở trong cái ấp Xẻo Rô này. Nhưng tính tình của bà ta thì lại vô cùng chua ngoa, dữ tợn. Hắn tuy là con trai trưởng nhưng không ở quê theo nghiệp làm nông, mà lại một mình sinh sống ở trên thành phố kể từ khi hắn vừa mới trưởng thành. Cũng không ai biết gia đình đó sống như thế nào và cách làm ăn hoàn cảnh ra sao. Chỉ biết hiện tại bà Cẩm Hà ở nhà một mình với thằng con trai út, còn Bình thì hiếm khi người ta thấy hắn xuất hiện. Thỉnh thoảng có về đây, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào tiệm bánh xèo của Lệ. Vì hắn quá đặc biệt nên dù chưa có giao tiếp lần nào mà Lệ vẫn biết và vừa nhìn là có thể nhận ra. Lệ bưng mâm bánh xèo lên, đặt trên bàn để ở trước mặt Bình. Xã giao mấy câu rồi vội vàng quay trở vào trong, mang theo ánh mắt đau đớn của hắn dán chặt ở phía sau lưng mình. Ngồi được một lúc, Bình không ăn mà lại gọi Lệ ra để tính tiền. Nhìn thấy mâm bánh còn y nguyên ở trên bàn, Lệ lúc này cảm thấy có hơi chột dạ nên ngập ngừng lên tiếng. Ủa, sao anh không ăn bánh? Bộ không ngon hả? Ờ, hay là... Bình mỉm cười, hắn xua tay cắt ngang lời cô. Không phải, em gói lại giùm anh đi, để anh đem về. Tính ăn ở đây mà tự nhiên thấy nặng bụng quá. Chứ bánh của em nổi tiếng là ngon, ai mà không biết. Lệ nghe vậy thì nhẹ thở phào một cái. Cô cũng cười tươi đáp lại. Ờ, dạ, vậy anh chờ một chút nghe. Nói chứ tiệm em cũng bình thường à, bà con thường thì tới ủng hộ, chứ nổi tiếng gì đâu anh. Khuôn mặt Bình lúc này thoáng hiện lên một nét gì đó. Hắn lại cười, nhưng một nụ cười khó hiểu. Hắn nhìn Lệ hỏi kiểu dò xét. Vậy em có biết anh là ai không? Lệ lập tức cười tươi. Cô giống bản tính thật thà nên nghĩ gì nói đó. Dạ biết chứ. Anh là anh Bình, con của cô Cẩm Hà. Ở đây mấy đứa cỡ tuổi em, ai mà không biết anh. Bình không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của Lệ, vì có lẽ hắn đã biết trước được điều đó. Hắn không nói gì, chỉ hơi nhếch miệng mỉm cười, rồi lấy tiền từ trong túi áo ra trả cho Lệ. Sau đó mới cất giọng trầm đục. Thôi, cho anh gửi lại bánh. Giờ anh có việc nên không có về nhà. Lần sau anh ghé lại rồi tính ha. Coi như anh ủng hộ. Nói xong, Bình nhanh chóng xoay lưng lại bỏ đi, mà không kịp để cho Lệ có cơ hội nói được lời nào. Dáng người của hắn cao lớn khuất dần trong bóng tối lờ mờ, rồi nhanh chóng mất hút ngoài con lộ đất tối om, mang theo cái nhìn đầy khó hiểu của Lệ. Nhưng rồi cô cũng bình thản nhún vai, dọn ngay mâm bánh đem trở vô nhà, mà không còn bận tâm gì tới người đàn ông đó nữa. Vài tháng sau đó, Bình vẫn thường hay ghé vào tiệm của Lệ. Hắn cũng dần trở nên thân thiện hơn bằng một đôi mắt biết cười, nhưng ý đồ thực sự ở bên trong đó thì không thể nào che giấu. Lệ biết thừa, nhưng cô không quan tâm, vì trong lòng cô chỉ có mỗi bóng hình của người yêu. Người đó chính là Nghĩa. Không biết Bình có phải là đã nhận ra được điều đó hay không, nhưng khoảng một thời gian sau thì hắn ta cũng từ từ lặng mất tâm, không còn thấy xuất hiện ở trong tiệm bánh của chị em Lệ hay là ở trong xóm nữa. Rồi vào một ngày, bà Cẩm Hà không hiểu lý do gì mà đem theo tới 4-5 thằng thanh niên mặt mày non choẹt nhưng vô cùng cà chớn. Bà ta đùng đùng kéo vô nhà của ông Chính, lớn giọng quát mắng ông bằng một thái độ hết sức hung dữ và một khuôn mặt đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay là tại vì trời nắng. Ông già, tiền nợ tôi á và ông tính sao? Trời ơi là trời, lâu quá rồi. Bộ ông tính giật luôn hay gì mà không nghe nói gì hết trơn vậy? Ông Chính mặc dù chưa đến nỗi già, nhưng vì sức khỏe có hơi yếu, cũng giống như bà Năm. Ông run run giọng, đôi mắt mờ đục nhìn bà Cẩm Hà nói: Dạ, cô làm ơn thông cảm đi, thử thả cho nhà tôi thêm vài năm, tôi hứa sẽ trả đủ cho cô mà. Với lại thằng con trai tôi, nó cũng mới đưa tiền lời cho cô rồi còn gì. Bà Cẩm Hà nghe vậy thì con ve chó đang đậu trên mép miệng cũng bắt đầu giật giật. Bà ta đứng chống nạnh, hai con mắt trợn ngược lên rồi tiếp tục quát: Gì? Tiền lời hả? Ủa được mấy đồng? Trời ơi, tiền của tôi á là tiền mần ăn, tiền mồ hôi nước mắt. Nợ lâu quá rồi, giờ phải trả để tôi còn tính chứ trời. Ông Chính lúc này khuôn mặt tái xanh, vì đang không tự nhiên lại bị đòi nợ bất tử như vậy, cũng không biết phải xoay sở thế nào. Bây giờ ông lại đang ở nhà chỉ có một mình. Bà Cẩm Hà vẫn đứng một đống tần ngần ở trước cửa như một con khủng long bạo chúa, với thân hình phốp pháp đúng chuẩn ba dòng một cỡ. Còn da chó ở trên miệng của bà ta lúc này lại tiếp tục động đậy, giọng cất lên sang sảng, nhưng không phải nói với ông Chính mà là nói với mấy thằng thanh niên bậm trợn đi cùng: Nè tụi bay, coi trong nhà có cái gì gom hết ra đây cho tao. Không có tiền trả nợ thì dỡ nhà, dỡ nhà kiểm kê mà còn không đủ nữa ha, thì mày đào luôn mã của con mẹ già đó lên cho bỏ ghét. Tiền của tao không đó. Ông Chính nghe bà ta nói sẽ đào mã vợ của mình lên thì vô cùng hoảng sợ. Ông quỳ thụp xuống, chắp hai tay vào nhau, liên tục dập đầu cất giọng run rẩy: Trời ơi, tôi xin cô làm ơn làm phước đừng có đào mã vợ tôi. Bà chết lâu rồi, giờ mà cô làm vậy tôi biết ăn nói làm sao với bà. Tôi lại cô. Bà Cẩm Hà chẳng những không cảm thấy động lòng trước lời van xin của ông Chính, mà còn nhếch mép một cái, đẩy con dài chó lên cao. Bà ta phẩy tay ngút dài: Thôi khỏi có xin xỏ, tiền của tôi cho mượn cũng có khi có thì, chứ đâu phải muốn trả chừng nào trả. Tôi đã thư thả cho nhà ông quá lâu rồi còn gì. Giờ tôi cần để lo công việc, mà ông không trả thì tôi dỡ nhà, không có nói nhiều. Ông Chính tiếp tục dập đầu, đôi mắt mờ đục rưng rưng như sắp khóc, nhìn bà Cẩm Hà năn nỉ: Tôi xin cô mà, tiền lời con tôi cũng đưa cho cô đầy đủ hàng năm mà, cô làm ơn. Thôi ông im đi, tiền lời đó coi như tôi cho nhà ông gia hạn, bây giờ thì phải trả đủ cho tôi đầy đủ, không thiếu một xu. Mà nhìn cái mặt ông là biết không có rồi. Vậy thì tôi dỡ nhà, dỡ luôn cái mã của bà già đó lên, coi có loại ra được đồng bạc nào không. Tụi bay làm lẽ cho tao. Mấy gã thanh niên đi theo bà Cẩm Hà từ nãy giờ vẫn đứng ở phía sau lưng của bà ta chờ lệnh. Bây giờ nghe vậy liền xông thẳng vào nhà, lục lọi đập phá. Ông Chính lúc này thấy cảnh tượng người ta đang tháo dỡ nhà mình thì vội vàng chạy tới can ngăn, nhưng vì sức khỏe yếu ớt, vừa chạm được vào tay của một thằng đang cầm lấy cái lư hương trên bàn thờ dỡ xuống thì nó đã quay sang đẩy ông một cái té nhào. Chưa dừng lại ở đó, bà Cẩm Hà tiếp tục ra lệnh cho cái đám choai choai đi ra phía sau nhà đập phá bia mộ. Ông Chính lầm cầm ngồi dậy, hốt hoảng chạy theo mà liên tục quỳ xuống, hết lời lạy lục gian xin. Ở bên nhà, Lệ đang ngồi giặt quần áo ở ngoài cửa sau thì nghe thấy có tiếng người la hét chửi bới vọng sang, nên cũng bỏ luôn cái thao đồ, vội vã chạy vòng qua, đi ra đằng sau nhà của ông Chính. Vừa tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, lúc này cô lao tới đỡ lấy ông Chính, rồi ngước mắt lên nhìn bà Cẩm Hà mà bức xúc hỏi: "Nè, cô làm gì vậy? Sao tự nhiên đi phá mã của người ta? Cô biết làm vậy là thất đức lắm không?" Bà Cẩm Hà hai mắt mở to đau đớn nhìn Lệ, khuôn miệng thấp thoáng một nụ cười khó hiểu. Giọng điệu trả lời tuy có nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng thâm hiểm. "Muốn tao không phá thì trả tiền, đơn giản vậy thôi hả?" Lệ mím môi, cố kiềm nén đi cơn tức giận, rồi móc ở trong túi áo ra một cái túi vải nhỏ. Cô chìa ra đưa cho bà Cẩm Hà. Cô nói: "Đây nè, cô cầm coi thiếu đủ nhiêu, rồi cho con nợ lại vài tháng đi, con trả dứt cho cô." Bà Cẩm Hà cầm lấy cái túi vải, mở ra xem, rồi sau đó lại nhếch mép nói: "Nhiêu đây hả? Không đủ 1/10 tiền gốc của tao nữa. Thôi không có nói nhiều, tụi bay đập tiếp cho tao." Đám thanh niên nghe bà ta hét lên thì lúc này lại tiếp tục dùng búa tạ đã được tụi nó chuẩn bị sẵn từ trước đập vào bia mộ. Đập dần dần cho đến khi cả cái thân mộ nứt toát ra, mặc kệ cho ông Chính đang kêu gào. Lệ lúc này không nhịn được, cô đứng phắt dậy nhìn bà Cẩm Hà lớn giọng nói: "Vậy bây giờ cô muốn làm sao thì mới chịu? Có nợ thì tất nhiên phải trả, nhưng mà cô cũng phải báo trước chứ, tự nhiên đùng đùng tới đòi thì người ta biết lấy đâu mà trả cho cô. Cô lớn thì cô phải hiểu đạo lý chứ, cô không có một chút tình người hay sao?" Nhưng thật kỳ lạ, bà Cẩm Hà lại không tức giận với những lời nói đó của Lệ mà lại còn mỉm cười. Bà ta lúc này mới dứt khoát ra hiệu cho đám thanh niên đang phá mộ kia dừng lại. Bà ta chậm rãi bước tới nhìn Lệ với một thái độ ôn hòa đến lạ lùng. Sau đó đặt thẳng vấn đề, vừa như để giải quyết và cũng vừa như là trao đổi. Yêu cầu của bà ta chính là muốn Lệ phải tới nhà mình để làm giúp việc không lương trong vòng 6 tháng thì sẽ xóa nợ. Lệ không suy nghĩ mà gật đầu ngay lập tức. Có lẽ bà Cẩm Hà cũng đã biết đến mối quan hệ giữa cô với gia đình ông Chính nên mới đưa ra điều kiện này dành cho Lệ. Bà ta thừa biết cô sẽ phải đồng ý với mình, nhưng còn vì sao mà lại làm như vậy thì chắc chỉ có mỗi mình bà là người hiểu rõ điều đó. Lệ chính thức trở thành người giúp việc trong căn nhà cao tầng rộng lớn giàu có bậc nhất ở trong cái ấp xẻo rô này vào ngay ngày hôm sau, theo đúng như lời giao hẹn. Trước khi đi, cô căn dặn con bé Tám ở nhà ráng chăm sóc tốt cho bà Năm, cố gắng lo việc buôn bán và học hành cho đàng hoàng, đợi 6 tháng sau cô về. Vì bà Cẩm Hà có đưa ra giao kèo là trong thời gian làm việc, Lệ không được quyền đi đâu, thậm chí là về thăm nhà, cho đến khi hết thời hạn là 6 tháng. Bé Tám lúc đầu không muốn để cho chị hai đi, nhưng Lệ vừa kiên quyết vừa nói nhẹ nhàng cho nó hiểu thì cuối cùng nó đành gật đầu, nhưng gương mặt vẫn còn buồn rười rượi. Nhà bà Cẩm Hà tuy có rộng lớn nhưng lại ít người, chỉ có hai mẹ con bà ta, chứ Lệ không thấy có thêm một người giúp việc nào khác nữa. Nhưng đó là do cô không biết, xưa giờ vẫn có một chị lớn hơn cô chừng vài tuổi đang làm ngon lành, thì đột nhiên lại bị cho nghỉ việc trước ngày Lệ vào, chỉ đúng một ngày, với lý do bà đã tìm được người phù hợp. Mỗi buổi sáng, Lệ phải làm hết tất cả các công việc, từ lau nhà quét dọn cho đến giặt đồ cơm nước, thậm chí là cả tưới cây, chặt củi, chưa kể đến những công việc lặt vặt không tên khác. Mà việc gì cũng chỉ có một mình cô làm, nên khi có ngày phải đến tận xế chiều cô mới được ăn cơm bằng những bữa cơm đạm bạc một mình trong xó bếp. Bà Cẩm Hà thì ít khi có mặt ở nhà. Thằng con trai út chắc cũng trạc chừng tuổi bé 8. Nó cũng bỏ đi chơi suốt. Nhưng mỗi lần mà hai người họ ra ngoài thì đều khóa hết các cổng lại cho đến khi về. Nên dù Lệ có muốn đi đâu ra khỏi nhà thì đó cũng là điều không thể. Mỗi ngày cô đều phải quần quật làm việc như một con trâu. Nếu như hết việc để làm thì bà Cẩm Hà lại tạo điều kiện tăng thêm việc, chứ chẳng bao giờ bà ta để cho Lệ được nghỉ ngơi dù chỉ là một giờ. Có đêm nằm ngủ trên cái đống gối mền cũ xì móc meo ở dưới nhà bếp, Lệ mệt mỏi đến mức tay chân như muốn rụng rời ra khỏi cơ thể. Cả đến trở mình cô cũng cảm thấy khó nhọc. Nhưng nghĩ đến việc sắp trả được hết nợ cho gia đình ông Chính cũng là giúp cho Nghĩa đỡ được một phần nào gánh nặng để anh có thể trở về nhà, thì Lệ lại thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười, cố gắng chịu đựng tất cả. Vì dù sao thì cũng chỉ là thời gian 6 tháng, mà 6 tháng đối với cô cũng chẳng đáng là gì, vì Lệ đã chờ đợi Nghĩa quá lâu rồi. Tính đến nay chắc cũng được gần 6 năm kể từ ngày anh rời bỏ cô để đi làm ăn xa xứ. Lệ cứ nằm đó miên man suy nghĩ, tưởng tượng ra một tương lai tươi đẹp hạnh phúc của cô và Nghĩa, cho đến khi mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi khi nào không biết. Mấy ngày sau đó, vào một đêm tối muộn, khi Lệ đang cố gắng gánh thêm cho đầy hai lu nước để ở ngoài cửa sau chỗ cô hay giặt đồ, thì bất chợt Lệ nhìn thấy một cái bóng trắng đang thấp thoáng đứng ở phía sau giàn mướp. Cái bóng xiêu vẹo mỏng manh như một làn sương khói mơ hồ, không nhìn rõ được mặt. Lệ khẽ nhíu mày rồi đặt hai cái thùng nước xuống. Cô ngó nghiêng ra hướng đó để nhìn cho thật kỹ, nhưng thứ mà cô nhìn thấy vẫn chỉ là một cái bóng trắng mờ ảo mập mờ. Lệ tự nhiên cảm thấy sợ, vì rõ ràng cái dáng người mà cô nhìn thấy đó nó vô cùng quái dị. Lệ run giọng hỏi: "Ai vậy? Ai mà giờ này đứng ngoài đó? Em hả Hùng?" Hùng là con trai út của bà Cẩm Hà. Nhưng Lệ chỉ hỏi vậy thôi, chứ cô biết chắc đó không phải là nó, vì thằng Hùng rất là mập, với lại cũng chẳng bao giờ bước xuống chỗ này, chưa kể còn là vào buổi tối nữa. Hỏi đến lần thứ hai, thứ ba vẫn không có câu trả lời nào được phát ra từ bóng trắng đó. Lúc này lại càng khiến cho Lệ thêm hoang mang. Cô bạo gan bước ra thêm vài bước, hỏi lớn hơn một chút: "Nè, ai mà tôi hỏi không trả lời? Tính vô đây bẻ trộm mướp hay gì? Vô đường nào vậy?" Lệ vừa hỏi dứt câu thì cái bóng trắng đó lại đột nhiên bỏ đi. Nhưng nếu nhìn kỹ thì nó kiểu như là đang lướt chứ không phải bước đi, vì ở dưới chân không thấy cử động gì. Lệ lúc này nhìn thấy nó đột ngột bỏ đi thì tự nhiên vô thức cũng chạy ra đuổi theo, mà quên mất luôn việc mình khi nãy vẫn còn đang sợ. Cô gọi giới theo: "Ê, hỏi em trả lời mà đi đâu vậy? Ê, nè!" Cái bóng trắng bất thình lình dừng lại, làm cho Lệ cũng bị hụt giò, chạy lố thêm một đoạn. Nên bây giờ cô chỉ đứng cách nó có vài bước chân. Nhưng vào giây phút mà cái bóng từ từ quay đầu lại nhìn Lệ, cô há hốc miệng, hai mắt mở to lên, trợn trừng trong trạng thái vô cùng hoảng loạn. Vì khuôn mặt lúc này đang đối diện với cô, đó chính là khuôn mặt của cô. Đúng vậy, Lệ đang đứng nhìn vào khuôn mặt của chính mình. Hay nói đúng hơn là cái bóng mà cô nhìn thấy và đuổi theo lúc này là một người con gái có khuôn mặt giống hệt như cô. Lệ vô cùng sợ hãi, vội lùi lại mấy bước. Cô run giọng ấp úng, chỉ nói được vài từ: Cô là ai? Tại sao? Người con gái ấy tuy có khuôn mặt giống Lệ, nhưng đôi mắt lại trũng sâu vô hồn, làn da tái nhợt xanh xao, nhìn giống như một người đã không còn sự sống. Cô ta nhìn Lệ một cái nhìn xoáy sâu, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không hề mở miệng. Lệ lúc này vì quá sợ hãi nên vội vã thụt lùi lại thêm mấy bước, đoạn ù té chạy thẳng vô trong nhà. Cô không quan tâm đến chuyện kỳ quái gì đang xảy ra, mà ngay lập tức giới tay đóng sập cánh cửa vào, rồi cứ vậy đứng bên trong mà thở dốc. Ở bên ngoài, gió từ đâu bắt đầu thổi rít lên từng cơn, tạo ra những âm thanh nghe dung dút. Căn nhà bếp là nơi Lệ ngủ, thường chỉ được thắp sáng bằng một ngọn đèn dầu nhỏ xíu, nên khiến cho khung cảnh xung quanh lúc này đều chỉ là thấy được mờ mờ. Lệ chui ngay vào mền, toàn thân cô rung lên bần bật khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Lệ nhớ đến cái khuôn mặt ấy, cô thoáng rùng mình một cái, rồi tự nghĩ thầm ở trong đầu. Cô ta là ai chứ? Tại sao lại giống mình như hải giọt nước vậy? Nhưng mà hình như cô ta... Lệ khẽ lắc đầu một cái. Cô không dám nghĩ đến tình huống đó là một vong hồn, vì lại cảm nhận được luồng hơi lạnh tỏa ra từ trên người của cô ta. Lạnh đến mức cô đứng cách xa đến mấy bước chân mà vẫn còn cảm thấy run, dù trời độ này đang vào mùa hanh khô oi bức. Lệ cứ nằm đó, kéo lấy cái mền trùm kín cả người, chốc chốc lại dở ra, hướng đôi mắt nhìn về phía cửa như để đề phòng, chứ không dám ngủ. Cô cứ nằm dậy miên man với biết bao suy nghĩ và câu hỏi đang chạy trong đầu, cho đến khi vì mệt quá mà đôi mắt đã sụp lại từ khi nào chẳng biết. Trời vừa sáng sớm, trong khi Lệ vẫn còn đang say cơn ngủ, thì cô đã nghe thấy loáng thoáng bên tai mình có một giọng nói khàn đục cất lên, vừa quen vừa lạ. Lệ, sao lại ngủ ở đây? Lệ! Lệ giật mình choàng tỉnh. Cô mơ hồ mở mắt ra thì đã thấy một đôi mắt đang dí sát vào mặt mình, nhìn chằm chằm. Lệ hốt hoảng ngồi bật dậy. Cô theo phản xạ đưa hai bàn tay lên ôm ngực, rồi ấp úng nói: Anh Bình, sao anh lại ở đây? Đúng vậy, người đang ngồi ở trước mặt cô chính là Bình. Hắn ta mỉm cười nhìn cô, bình thản đáp: Sao anh lại không thể ở đây? Đây là nhà anh mà. Lệ thoáng ngớ người. Cô quên mất Bình cũng chính là con trai của bà Cẩm Hà. Lại lúc này tự nhiên hơi lúng túng. Cô khẽ cúi đầu thấp xuống, rồi cất giọng ngập ngừng: Em quên, mà anh về hồi nào? Anh mới về thôi. Nghe bà nói em đang làm ở đây nên anh xuống tìm. Mà sao em không lên nhà trên ngủ, lại ngủ dưới bếp vậy? Dưới này vừa lạnh vừa muối. Lệ không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói quịch tẹt ra, do mẹ anh bắt tôi phải ngủ. Lệ cố nặn ra một nụ cười. Cô đáp: Dạ, tại em quen rồi. Em thấy mát chứ không có lạnh. Mà thôi giờ em xin phép đi làm công chuyện, chứ sáng bẩn rồi, không trễ bà lại rầy em. Lệ nói xong thì cũng nhanh chóng đứng dậy, bỏ mặc kệ cho Bình vẫn đang còn ngồi đó. Vì cơ bản Lệ không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn ta, bắt đầu từ những lần Bình mon men đi vào tiệm bánh của mình. Nhất là khi hắn tỏ rõ ý đồ, thì Lệ lại càng cảm thấy không ưa nổi cái con người không đàng hoàng này của hắn chút nào. Rồi vào một đêm tối trời âm u, với những cơn gió giao mùa đang thổi thốc lạnh buốt ở bên ngoài, Lệ đâm dùi mình trong chiếc mền mỏng tanh để cố gắng giữ lấy hơi ấm, thì bất thình lình có một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện. Cái bóng cao lớn, có một bàn tay cứng như sắt thép vội vàng đè mạnh người của Lệ xuống dưới nền đất. Lệ vì bị giật mình lại cộng thêm sự hoảng loạn nên đã hét lên một tiếng thất thanh. Nhưng tiếng hét của cô chỉ kịp vang lên đúng một lần, rồi sau đó lại im bặt, bởi bàn tay thô ráp kia lúc này đã chuyển lên bịt kín lấy miệng của cô từ lúc nào. Trong ánh sáng lờ mờ đang được hắt ra bởi ngọn đèn dầu bên cạnh, Lệ nhận ra người đang nằm ở phía trên mình, đó là Bình. Hai mắt của cô trợn trừng lên nhìn hắn, nhưng không nói được, cũng không kêu la được, mà chỉ có thể ú ớ trong miệng. Ánh mắt của Lệ nhìn hắn lúc này đã không còn là hoảng sợ nữa, mà chứa đầy sự căm phẫn đến tột cùng. Đêm đó, Bình đã thô bạo cướp mất đi đời con gái còn trinh nguyên của Lệ. Hắn ta hiện nguyên hình là con giả thú trong lớp vỏ bọc của một người mang cái dáng vẻ đạo mạo thường ngày, nên người ta vẫn cứ đinh ninh rằng hắn cao sang sạch sẽ thì chắc chắn không phải là một con người đê hèn đốn mạt đến như vậy. Hơn một tháng sau đó, Lệ được cho phép về thăm nhà. Nhưng chuyến thăm lần này cũng để báo cho cô một tin như sét đánh ngang tai cho bà Năm và con bé Tám. Đó là cô sẽ chính thức lấy Bình làm chồng, nhưng chẳng có đám cưới nào được diễn ra cả. Bà Năm có lẽ vì quá thất vọng về đứa con gái của mình. Bà nghĩ rằng Lệ đã thay đổi. Cô ham vinh hoa phú quý mà chạy theo một người đàn ông giàu có đến mức không cần luôn sĩ diện, quên mất luôn chữ đạo, chữ tình. Bà không thèm nhìn mặt Lệ nữa, mà quay ngoắt bỏ đi vào buồng, rồi nằm khóc. Chỉ có bé Tám lúc này là không tin vào điều đó. Nó ngồi đối diện nhìn Lệ mà chất vấn. Chị, tại sao chị làm vậy? Còn anh Nghĩa thì sao? Không lẽ chị yêu cái ông Bình đó thiệt hả? Lệ không trả lời. Cô cúi đầu im lặng, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe ngần ngấn nước. Bé Tám thấy vậy, nó tỏ thái độ tức giận. Nó nắm chặt lấy hai bả vai của Lệ, tiếp tục gặng hỏi. Có chuyện gì chị nói đi. Có phải thằng đó nó làm gì chị rồi không? Chị cứ nói em nghe đi. Có gì em tới em xử nó. Lệ lúc này mới lắc đầu. Cô nhẹ giọng. Thôi, không phải đâu. Là do chị tự nguyện. Kể từ bây giờ, chị không có ở nhà thì mày nhớ chăm sóc cho má đàng hoàng. Lâu lâu rồi chị về thăm. Còn anh Nghĩa, mày cứ nói với ảnh là chị không có chờ được nữa, chị phải đi lấy chồng. Muốn trách muốn mắng gì thì tùy. Nhưng mà... Lệ không để cho Tám nói hết lời. Cô nhanh chóng đứng lên, tỏ ý muốn rời đi. Nhưng trước khi đi, cô đưa đôi mắt buồn bã nhìn vào bên trong căn buồng nơi bà Năm đang nằm. Sau đó, cô xoay lưng bước ra cửa, đi thẳng một mạch mà không quay đầu lại thêm một lần nào, mặc cho con bé Tám gọi theo ý ới. Vậy là từ đó, Lệ ở hẳn luôn bên trong căn nhà của bà Cẩm Hà với một thân phận mới. Không phải làm con ở nữa, mà là con dâu, nhưng chỉ được trên danh phận thôi, chứ không một ai công nhận và xem cô như một thành viên trong gia đình, hay thậm chí họ vẫn chỉ xem cô là một con người hầu, không hơn không kém. Hằng ngày, Lệ vẫn phải làm hết tất cả những công việc từ nặng cho đến nhẹ ở trong nhà. Bà Cẩm Hà ngày xưa cũng chính vì nghe theo lời của con trai nên mới bày ra cái trò đòi nợ để ép buộc Lệ về đây mà làm trâu làm ngựa cho gia đình mình. Lệ cắn răng cố nuốt nước mắt vào trong mà chịu đựng. Vì bây giờ, ở trong bụng cô còn đang mang giọt máu của Bình. Một cái bào thai oan nghiệt sau bao nhiêu lần cô bị hắn ta giày vò chiếm đoạt. Và đó cũng chính là lý do Lệ đành phải nhắm mắt buông xuôi, chấp nhận làm vợ của một tên đốn mạt đê hèn. Vì cô nghĩ, tấm thân của mình bây giờ đã nhuốm mùi hoang ố, dù có trở về thì cũng không còn xứng đáng với tình yêu của Nghĩa nữa. Lệ chỉ nghĩ, đứa con này mặc dù cô không hề mong muốn, nhưng dù sao, nó cũng chính là núm ruột của cô. Cô không thể bỏ nó đi. Và nếu nó được sinh ra ở một nơi sang giàu như gia đình của bà Cẩm Hà, thì tất nhiên sẽ có một cuộc đời tốt hơn là đi theo cô để phải mang cái điều tiếng suốt đời là một đứa trẻ không cha, một đứa con hoang không ai thừa nhận. vì tương lai của con. Cô bằng lòng đánh đổi tất cả vì cô nghĩ cuộc đời của mình bây giờ đã không còn gì để mất. Chỉ còn lại đứa con là một niềm hy vọng cuối cùng. Nên cho dù cô biết họ không cần cô, hay thậm chí muốn đạp cô xuống bùn, xem cô như một con hầu để sai vặt, nhưng có thể họ sẽ đối xử tốt với đứa trẻ, vì dù sao nó cũng là máu mủ, là ruột rà của họ. Bé Tám ở nhà cứ trông ngóng tin tức của chị hai. Nhưng kể từ lúc Lệ đi, nó vẫn không thấy cô quay trở lại lần nào. Bé Tám vì quá sốt ruột, nó vô cùng lo lắng cho chị của mình, nên vào một ngày quyết định đi tới nhà bà Cẩm Hà để dò la tin tức. Ngôi nhà cao tầng nằm trên con đường đất phủ đầy những bóng cây bông gòn. Bé Tám đứng ở trước cổng, nó mò mẫm mãi mới thấy cái chuông cửa, rồi ngay lập tức nhấn vào. Phải mất một lúc lâu, nó mới thấy có người đi ra. Bé Tám chỉ nhìn cái dáng người đó là đã nhận ra ngay thằng Hùng. Nó giả bộ cười tươi rồi nói: Ê Hùng, mở cửa cho tao vô nhà với. Thằng Hùng mặt lạnh như tiền. Lần trước nó bị đánh cho một trận tơi bời qua lá, nhưng vẫn không biết thủ phạm là ai. Nếu nó mà biết là bé Tám thì chắc chắn căn nhà của bà Năm tới cái nóc cũng không còn. Thằng Hùng nghênh mặt, nó nhìn bé Tám hỏi: Mày tới đây làm gì? Bộ nhà tao có quen biết gì với mày hả? Bé Tám nghe nó nói giọng sốc ốc thì liền nổi máu, muốn lôi cái thằng mặt mâm này ra sáng cho mấy bạt tai. Nhưng nó cố nhịn vì mục đích tới đây là để tìm chị hai mình, nên ráng nuốt nước miếng hạ cơn tam bành xuống. Nó cố nặn ra một nụ cười, nói: Tao kiếm chị hai của tao, chị Lệ đó, mày mở cổng cho tao vô một chút đi được không? Nhưng thằng Hùng lại lắc đầu, nó bình thản nói: Không, nhà tao không có cho người lạ vô nhà đâu. Với lại bà đang làm việc ở trong đó, mày tìm bà làm gì? Bé Tám biết thằng này chỉ được mỗi cái là con nhà giàu, chứ đầu óc thì cứ đần đần. Nó liền giở trò ra chiêu dụ, nói với thằng Hùng là con bé Tâm nhờ nó nhắn thằng Hùng đi ra bến sông để gặp mặt. Vừa nghe vậy, mặt mày thằng Hùng liền sáng rỡ. Nó đưa tay mở nhanh cánh cổng, toàn dục chạy đi. Nhưng sực nhớ ra, liền quay mặt lại, nói với con bé Tám: Nè, nãy tình mày báo tin cho tao á, mày vô nhà ăn chút. Mày nhớ lần chút thôi nè, anh chị tao mà biết á là mày bị đuổi ra ráng chịu. Nó nói xong thì cũng nhanh chóng chạy đi. Bé Tám nhìn theo cái thân hình mập mạp của nó, rồi khẽ nhíu mày, tự nói một mình: Anh chị đuổi gì chứ? Ủa không lẽ chị tao đuổi tao sao? Cái thằng khùng. Bé Tám lách mình bước qua cánh cổng được bao phủ bởi một dàn hoa giấy đỏ tươi. Nó chậm rãi vào khoảng sân rộng, nhưng nhìn qua ngó lại cũng không thấy có bóng dáng người nào. Nó cẩn thận từ từ tiến vào bên trong cánh cửa lớn. Và rồi cảnh tượng mà nó nhìn thấy lúc này: Lệ đang ôm cái bụng bầu đã khá to, quỳ dưới chân của Bình, cất giọng nói van xin: Anh ơi, không phải em làm đâu, em không có làm đổ nước sôi lên người của chị Liễu đâu. Một người phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt, đang ngồi ở bên cạnh Bình. Cô ta quắt mắt lên nhìn Lệ mà quát: Mày còn chối hả? Rõ ràng mày cố ý đổ nước sôi lên người của tao, mày muốn giết tao lắm có phải không? Lệ còn chưa kịp phân bua được tiếng nào, Bình đã đứng dậy nắm tóc của cô, kéo lên rồi dán vào mặt cô một cái. Hắn lớn giọng: Mẹ nó, cái con chó này, mày nhàn rỗi quá cho nên mày muốn ăn đòn hả? Mày dám đụng đến Thúy Liễu thì mày gan lắm rồi. Bé Tám nhìn thấy chị hai mình bị đánh, lúc này nó nổi máu xung thiên, lao thẳng vào bên trong phòng khách. Cũng vừa lúc mình đang chuẩn bị dán cho Lệ thêm cái bạt tai nữa thì cánh tay của hắn đã bị một lực rất mạnh túm lấy, rồi bẻ ngoặt lại hất mạnh ra đằng sau. Bé Tám trợn trừng hai mắt, nó nhìn Bình như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó hét lên: Nè, ông là cái thái gì mà dám đánh chị tôi? Ông có tin hôm nay sẽ là ngày giỗ của ông không hả? Bình hơi bất ngờ, hắn nhận ra bé Tám, nhưng khẽ nhíu mày vì không biết làm sao nó lại được vào đây. Hắn bất giác ngó nhìn ra cổng, dường như đã biết nên không hỏi mà chỉ nhìn nó gằn giọng. Mày đang nói chuyện với tao đó hả? Mày nghĩ mày là ai? Bé Tám mặt đỏ ngầu. Nó tuy là con gái nhưng bản tính chẳng khác gì của một thằng con trai. Nó vênh mặt lên nhìn Bình, thách thức nói. Tôi là ai á thì ông thừa biết. Ông cưới chị tôi về để ông đánh đập, rồi còn mèo mã gà đồng. Ông ngon lắm. Tôi sẽ đi rêu rao hết cả trong cái xóm này nè, để coi ông còn dám dắt mặt ra đường không. Lúc này Lệ vội vàng ôm lấy bụng mình đứng lên, níu tay bé Tám, lắc đầu nhìn nó mà nói. Sao mày lại tới đây? Đi về đi. Chuyện của hai đi hai giải quyết. Mày đừng có làm càn ở đây. Không thì... Thì sao? Mắc gì hai phải sợ? Bé Tám run giọng vì tức. Bình lúc này khẽ nhếch mép. Hắn nhìn bé Tám chầm chầm, rồi mỉm cười mà nói. Cưới hả? Mày hỏi chị mày lại coi, là ai cưới nó? Hay chính nó năn nỉ đi theo tao? Mày nói cho cả xóm này biết cũng tốt đó, để coi ai nhục mặt. Bé Tám cùng tay, nó nghiến răng kèn két, nhưng Lệ đang giữ lấy cánh tay của nó, ghì chặt lại dằn xuống. Bình lúc này quay sang nhìn người phụ nữ mỉm cười. Hắn ta nắm tay của ả kéo đi, không quên liếc nhìn Lệ một cái mà nói. Giải quyết đi, tôi không muốn nhìn thấy người nhà của cô có mặt ở đây. Còn có lần sau nữa thì đừng có trách. Nói xong, hắn đưa cô ả đó đi lên lầu. Bé Tám định chặn lại thì Lệ nắm lấy tay nó, lôi mạnh ra ngoài. Buổi chiều hôm đó, sau khi đã biết được sự thật và bị Lệ đuổi về, bé Tám tức đến nỗi bật khóc. Lần đầu tiên nó khóc vì thương chị. Nhưng dù có nói đến thế nào, Lệ vẫn nhất định không chịu bỏ đi. Cô xem như cuộc đời của mình kể từ nay đã chấm hết. Bé Tám đứng ở bên ngoài cánh cổng. Nó nhìn vào trong, thấy bóng dáng gầy gò của chị mà đang vác lấy cái bụng bầu bước đi khó nhọc, tìm nó như thắt nghẹn. Nó không nghĩ rằng Lệ đã phải chịu cảnh khổ đau và tủi nhục nhiều đến như vậy. Nhưng nó không biết làm gì để giúp chị. Bây giờ muốn gọi Nghĩa về thì đó cũng là điều không thể, vì nó không biết chỗ của anh làm và cũng không có cách nào liên lạc. Bé Tám cứ đứng ở bên ngoài như vậy mà nhìn vào cho đến khi trời sụp tối. Khi không còn nhìn thấy bóng dáng Lệ nữa, nó mới chịu quay lưng bỏ đi về. Và nó đâu biết được rằng đây cũng chính là lần cuối cùng trong đời nó được nhìn thấy chị hai của mình bằng xương bằng thịt. Con đường mòn hun hút trải dài trong bóng tối thâm u ở phía trước lúc này cũng giống y như cuộc đời của chị hai nó vậy. Bé Tám bước đi từng bước thật chậm, mà trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ phải làm sao để giải thoát được cho Lệ, chứ nó không hề nghĩ rằng đó chính là điều mà chị hai nó muốn. Rồi kể từ đó, bé Tám không còn nhìn thấy được chị hai của nó nữa. Lệ không về nhà, mà nó có tới tìm thì cũng chẳng ai mở cửa, hay thậm chí còn xua đuổi, mắng nhiếc con bé. Bé Tám không còn cách nào, nên cũng đành im lặng để ngày lại ngày trôi qua. Nó nghỉ học luôn để dành thời gian ở nhà chăm sóc cho bà Năm, rồi còn lo việc bán buôn để kiếm chút tiền mà trang trải cho cuộc sống. Bởi bây giờ, nó không còn chị hai ở bên cạnh để lo toan chu toàn mọi chuyện nữa. Vào một đêm tối muộn, bé Tám sực nhớ ra là nhà đã hết dầu để thắp, nên vội vội vàng vàng chạy lên tiệm ở đầu xóm để mua. Đang đi, đột nhiên nó bỗng giật mình vì có một bóng trắng vừa chạy vụt qua, lướt ngang mặt nó. Bé Tám dừng lại. Nó ngó giáo giác xung quanh, rồi ngoái lại đằng sau, nhưng chẳng thấy ai cả. Nó lẩm bẩm. Ủa, vừa chạy qua cái đâu mất rồi? Người hay ma vậy? Vừa lúc này, bỗng đầu có một giọng nói cất lên ở ngay sát bên tai nó. Cái chất giọng nghe rất ngộ đời, giống như có một người nam không ra nam, bắc không ra bắc. Là ma đó. Bé Tám lại thêm một lần nữa giật mình. Nó căng mắt ra nhìn về phía trước thì thấy có một gương mặt đang hiện ra lờ mờ trong bóng tối, nhìn nó lồm lồm. Bé Tám hét lên kinh hãi. Nó vội lùi lại ra sau, rồi chỉ tay về phía trước, lắp bắp nói: Ông là ai? Đó là một người đàn ông trung tuổi, ăn mặc rách rưới, đầu tóc thì rối bù, lại còn để dài cột đuôi ngựa. Ông ta lúc này mới bật cười, nhìn bé Tám trả lời: Nhóc con, mày đi đâu giờ này? Không sợ ma hả? Vừa nói, ông ta vừa bước chậm chậm đến gần. Cái khuôn mặt đen đúa nhăn nheo của ông ta lúc này đột nhiên lại hằn lên một nét gì đó hơi quỷ dị, làm cho bé Tám thoáng rùng mình. Nó đưa hai tay ra thủ thế, rồi bất ngờ nhắm vào đầu của ông ta mà bổ xuống. Đoạn nó hét lên: Cút đi, đồ quỷ già, đồ con ma lão quá, đồ yêu tinh lớn tuổi, cái đồ âm binh sống lâu năm. Nó cứ như vậy nhắm tịt hai mắt, luôn miệng chửi xa xả, cho tới khi bị một bàn tay lạnh toát tát cái bóp vào mặt. Cái tát tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm cho bé Tám hơi đau. Rồi nó giật mình mở mắt. Nó thấy người đàn ông kia đang túm lấy hai cánh tay nó, rồi nhíu mày lại, tỏ vẻ như không hài lòng. Ông ta nhè hai hàm răng ố vàng ra, phả cái mùi thuốc lào vào mặt nó, rồi nói: Ma bà nội mày, tao là người, còn con ma thật nó đang ở trên đầu mày kia kìa. Bé Tám theo phản xạ vội ngước đầu lên nhìn, thì vô cùng kinh hãi, vội hét lên một tiếng. Nó vô thức nhảy ra phía sau lưng của người đàn ông, rồi bám chặt tay vào cánh tay của ông ta, khi trông thấy cái thứ đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây bông gòn. Đó là một người đàn bà toàn thân trắng toát, mái tóc đen dài rủ rượi phủ xuống cả mặt đất. Bà ta đang ngồi đung đưa trên nhánh cây nhìn xuống với một đôi mắt đen tuyền. Nhờ vào một chút ánh sáng được hắt ra từ một ngôi nhà mái ngói cổ xưa ở gần đó mà lúc này bé Tám mới nhìn rõ thêm được một chút. Bà ta có hai cái vú rất dài. Bé Tám biết đó là ma nên vô cùng sợ hãi. Nó quên mất chuyện vừa rồi mình đã chửi ông già như thế nào. Lúc này nó lay mạnh cánh tay của ông mà nói: Nè, ông làm gì đi, trời ơi. Người đàn ông quay lại nhìn nó rồi bật cười. Nói ông già thì cũng không già, mà trẻ thì cũng không trẻ. Cũng không biết chính xác là ông bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn bề ngoài thì có vẻ gì đó hơi phong trần. Mà nhìn kỹ nữa thì giống như một lão ăn mày hơn, vì tới cả cái quần ông ta đang bận cũng không thể lành lặn nổi. Ông nheo hai con mắt lại nhìn bé Tám rồi trả lời: Ờ làm gì, tao cũng sợ ma lắm. Bé Tám lúc này mồ hôi đang giả ra như tắm, mặt mày nó tái mét, cứ bấu chặt tay vào người của ông ta rồi hét lớn: Tôi không biết, tôi là con nít mới sợ ma, ông già làm gì nên phải có kinh nghiệm chứ. Người đàn ông lúc này quay sang gõ vào đầu nó một cái mà chửi: Già bộ nội mày, tao còn trai tân đó biết chưa, giờ tránh ra để tao hốt cái con ma vú dài này xuống một cái. Bé Tám nghe vậy thì buông tay ra khỏi người ông. Còn ma nữ lúc này đang ngồi vắt vẻo ở trên nhánh cây đột nhiên ré lên cười. Người đàn ông quắc mắt, ông ta không hề sợ hãi mà đưa tay chỉ thẳng vào mặt nó, cất giọng oang oang: Khí số mày tận rồi còn cười được hả, cái con ma cháy xệ kìa, ôi xuống đây. Vừa nói dứt lời, ông vung tay một cái thì bên trong tay áo có một sợi dây nhìn như dây lụa nhưng rất nhỏ. Sợi dây màu đỏ phát ra ánh kim quang nhàn nhạt, lao đi vun vút nhắm thẳng vào người của con ma nữ. Nhưng khi nó vừa nhìn thấy sợi dây thì nhanh chóng bay mất đi. Con ma nữ chuyền từ nhánh cây này sang nhánh cây khác, thoát ẩn thoát hiện. Nhưng nó chạy tới đâu thì sợi dây liền đuổi theo tới đó. Ánh sáng phát ra từ bên trong sợi dây phép giống như một ngọn lửa truy hồn bám sát ở phía sau lưng, khiến cho con ma nữ dù có dùng thuật ẩn thân thế nào thì nó vẫn bị phát hiện ra và truy đuổi. Lúc này có lẽ vì biết không thể nào trốn thoát, còn ma nữ liền dừng lại. Nó dùng hai cái vú dài của mình vươn dài ra như cái vòi bạch tuộc. Nó rú lên từng tràng rồi lắc một cái, đẩy hai cái vú lên cao, nhắm vào sợi dây lụa mà đánh. Thế nhưng nó vừa ra đòn nào thì sợi dây cũng đều đỡ được đòn đó. Con bé Tám nhìn một lúc mới cảm thấy vô cùng hoang mang. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đánh nhau bằng vú sống động như thế này. Vừa định quay sang hỏi người đàn ông liệu rằng có ổn không, thì nó đã thấy ông ta đang nằm dài ở dưới đất, chân bắt chéo ngoải nhịp nhịp, còn tay thì cầm cỏ khô để ngoáy tai, với đôi mắt liềm diềm như đang tận hưởng. Bé Tám cạn lời, nó ngồi thụp xuống kéo lấy tay của ông ta mà hét. Nè ông già, ông là thầy pháp hả? Rồi giờ tính sao? Ổn không? Không thì tôi chạy trước á. Người đàn ông lúc này chậm rãi ngồi dậy. Ông ta nheo hai con mắt giống như là một thói quen, rồi sau đó ngước nhìn lên phía trên chỗ con ma nữ đang xà quần với sợi dây phép của mình, mỉm cười nói. Giờ mày đếm từ 1 tới 10 đi. Chị là bắt được con ma đó, cái con ngu này. Người đàn ông lại đưa tay cú vô đầu nó một cái. Bé Tám nhăn mặt vì đau nhưng không tỏ thái độ gì, giống dĩ nó không tin vào khả năng của một ông già ăn mặc rách rưới, phong thái tầm thường. Nhưng khi nó nhìn thấy ông ta tung ra được sợi dây biết đánh nhau với con ma thì lúc này nó mới tạm tin đôi chút. Nhưng nó vẫn nghĩ đó chỉ là một chút bùa phép để làm màu lừa gạt thiên hạ. Bé Tám không thèm quan tâm, nó nhanh miệng đếm luôn. Nhưng khi vừa đếm đến tiếng thứ 10 thì từ ở trên nhánh cây liền có một vật gì đó trắng toát rớt xuống cái bịch. Bé Tám giật mình vội phóng ra xa. Đoạn nó đưa mắt nhìn kỹ thì cái vật vừa rơi xuống chính là con ma vú dài. Bé Tám còn nhìn thấy sợi dây lụa màu đỏ đang còn giục đom đóm vào hai cái vú của con ma, khiến cho nó đau đớn lăn lộn ở trên nền đất, hét lên quay quái. Ông ta lúc này mới quay sang nhìn vào con ma, cất lên giọng cười hình hệt. Sao hả? Mày còn muốn chạy nữa không? Hôm nay gặp tao là coi như số mày xui rồi. Ma nữ lúc này ráng gượng ngồi dậy rồi liên tục dập đầu xuống đất như bổ củi. Nó đưa bàn tay kéo lấy hai cái vú của mình vào, như thể tránh đòn tấn công của sợi dây thần phép kia. Nó cất giọng nói lanh lảnh hướng về phía người đàn ông van xin với điệu bộ vô cùng sợ hãi. Xin ngài đừng đánh nữa, tôi chịu quy phục. Ngài đừng đánh nữa. Người đàn ông không nói không rằng, ông lấy trong thắt lưng ra một cái bình hồ lô nhỏ rồi tung lên cao, tay bắt ấn, còn miệng thì râm ran mấy câu thần chú gì đó mà bé Tám nghe không hiểu. Chiếc bình hồ lô lập tức phát ra một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng vào thân ma nữ, rồi nhanh chóng hút lấy nó vào. Bé Tám đứng đó há hốc miệng, nó vô thức thốt lên. Ảo như cái chảo luôn á, sao ông làm được hay vậy? Người đàn ông nhếch mép cười. Ông chậm rãi dắt cái bình hồ lô vào trong thắt lưng rồi nhìn nó mà đáp. Ơi, năm xưa tao đã từng thống lãnh 8 vạn thủy quân, mấy con ma tầm thường này thì ăn nhầm gì. Bé Tám nghe ông ta nói vậy thì liền trề môi, nó phẩy tay một cái tỏ ý không tin rồi quay phắt lại định bỏ đi về, vì trời lúc này cũng đã tối hẳn mà bà Năm thì đang đợi nó ở nhà. Người đàn ông thấy con bé này có thái độ khinh thường mình thì liền bước lên đứng chắn ngang mặt nó. Ông nói: Nè, mày đã nhìn thấy ma bao giờ chưa? Bé Tám lắc đầu, nó đáp: Từ nhỏ giờ tôi chưa biết con ma nó ra làm sao hết á. Mà ông hỏi chi vậy? Ông ta lại bật cười, nhìn nó tiếp tục nói: Vậy nãy giờ mày không thắc mắc làm sao mày lại nhìn thấy được con ma vú dài kia hả? Bé Tám rực mặt ra. Lúc này nó mới nhớ lại, rồi lấy tay tự đập mạnh vào trán kêu lên. À ha, ủa sao tôi lại nhìn thấy được ma vậy ta? Người đàn ông đó nhìn nó cười lớn. Bé Tám dường như đã nhận ra điều bất thường. Nó quay lại khẽ nhíu mày nhìn ông ta rồi nói. Nè ông già, ông biết tại sao có đúng không? Người đàn ông lúc này mới ngưng cười, rồi bất ngờ dùng bàn tay lạnh toát của mình tát nhẹ vào mặt nó. Cái tát giống y như lúc nãy. Còn bé Tám ôm lấy mặt lùi lại. Tuy là không đau, nhưng nó cũng nổi quạo mà nói. Nè, không trả lời thôi, sao tự nhiên đánh tôi? Ê, ông ỷ già ăn hiếp trẻ hả? Tôi về tôi mét máu tôi đó. Người đàn ông vẫn với thái độ bình thản, từ tốn nói. Lúc nãy tao đã khai thiên ấn mở mắt âm dương cho mày đó, chứ chẳng lẽ tao lớn mà đi bắt nạt trẻ con hả? Mắt âm dương hả? Ủa mắt âm dương là cái gì vậy? Con bé Tám nghe xong bị lú. Tất nhiên nó không hiểu, cho nên mới hỏi lại như vậy. Thì ông ta vẫn bình thản khoát tay, lắc đầu tỏ ý bảo nó không cần phải biết nhiều, rồi nói. Ôi, về nhà đi, tao sẽ giải thích cho mày nghe sau. Đói bụng quá. Nói xong, ông ta liền nhanh chóng xoay lưng lại bỏ đi. Nhưng mà là đi về hướng nhà của con Tám. Nó thì không biết gì, cứ nghĩ là ông ta tiện đường nên cũng mặc kệ, rồi cứ lò mò đi theo ở phía sau. Cho đến khi nhìn thấy ông ta rẽ vào bên trong cánh cổng nhà mình thì nó mới hốt hoảng chạy lên, níu lấy giặt áo ông kéo lại. Nó gắt. Nè nè, ông vô nhà tôi làm gì? Người đàn ông đưa tay hất cái chùm tóc đuôi ngựa của mình ra phía sau, rồi bật cười lên mà nói. Tao vô cái má mày chứ chi, 14 năm rồi mới quay lại. Con bé Tám nghe vậy thì hiểu lầm. Nó nghĩ ông này đang có ý đồ xấu với má nó, nên liền trợn ngược hai mắt lên nhìn ông ta, tỏ thái độ tức giận, rồi quát vào mặt. Nè, ông đừng có làm càn nha. Ông mà bước vô nhà một bước ha, thì đừng có trách làm sao nước biển lại mặn nghe chưa. Người đàn ông còn chưa kịp nói gì thì từ bên trong nhà bà Năm đã lọ mọ đi ra, vì nghe thấy có tiếng ồn. Giờ nhìn thấy người đàn ông, bà đã vô cùng vui mừng, vội vàng bước nhanh ra bên ngoài, nói gấp. Trời ơi, thầy phế, đúng là thầy rồi. Tôi không có nhìn lầm phải không? Đúng là thầy phế đây mà. Bé Tám ngơ ngác, không kịp hiểu chuyện gì, thì đã thấy bà Năm run run, hai chân quỳ thụp xuống, vái lạy. Người đàn ông thấy vậy thì liền vội vàng đi tới đỡ lấy tay của bà, dìu bà đứng lên. Ông lắc đầu mỉm cười, trầm giọng nói. Chị đừng có làm vậy, tôi tổn thọ đó. 14 năm rồi tôi mới quay lại đây, nhìn cũng không khác xưa là mấy hả? Bé Tám thoáng nhăn mặt. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra, nên mới chen ngang giữa hai người mà nói. Ủa, má quen ông già này hả? Ổng... Nó còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị bà Năm gõ cho một cái bóp vào đầu. Bà lớn tiếng mắng. Cái con này không biết tôn ti trật tự là gì hả? Đây là sư phụ của mày đó, ăn nói cho có phép tắc đàng hoàng. Ê, bởi vậy ta nói cho mày ăn học có bao nhiêu chữ nghĩa, mày trả lại hết cho thầy cô rồi, dốt bền vững. Bé Tám nghe vậy thì nó bị đứng hình. Nó há hốc miệng nhìn người đàn ông có cái xì tai rách rưới, rồi nó ấp úng nói. Cái gì? Sư phụ à? Ổng là sư phụ con hả? Cả hai đều nhìn nó rồi gật đầu một lượt. Người đàn ông này đích thị là thầy phế, năm xưa đã cứu sống được bé Tám và nhận nó làm đệ tử, rồi sau đó bỏ đi đâu mất tâm, cho đến tận bây giờ mới quay lại. Cũng chẳng biết thầy là người vùng nào và sinh sống ở đâu. Chỉ biết năm đó vợ chồng bà Năm đang ở bên bờ tuyệt vọng, khi nghe bà mụ bảo con gái của mình đã không còn hơi thở, thì lúc đó thầy bỗng nhiên xuất hiện như một vị cứu tinh và đã kịp thời cứu được mạng bé Tám. Nên bà Năm xem thầy cũng chính là người đã sinh ra nó lần hai, vô cùng tôn kính. Thầy phế vốn đã nhận ra được bé Tám ngay từ đầu, nên mới khai thiên ấn mở mắt âm dương cho nó, chứ không phải ai thầy cũng tùy tiện như vậy. Bà Năm lúc này thì vô cùng vui mừng, mới vội vàng mời thầy vào trong nhà, rồi sai bé Tám đi pha nước. Còn bà lọ mọ xuống bếp nấu thêm vài món để chuẩn bị dọn cơm thách đãi ân nhân. Thầy Phế đêm đó được một bữa no say, sau đó ngồi lại đàm đạo với bà Năm về đủ thứ chuyện ở trên đời. Còn bé Tám lúc này cũng đã cúi lại nhận thầy. Nó hấn hở ra mặt, chứ không còn cái thái độ khinh khỉnh như lúc ban đầu, tưởng thầy là một tên lừa bịp nữa. Đêm đó, ngồi ở ngoài sân nhà, chỗ có đặt một cái giường tre để hóng mát. Bé Tám ngồi nghe thầy nói chuyện một hồi, rồi nó mới bắt đầu nhìn thầy mà nói. Sư phụ, ông giải trừ yêu bắt mang vậy? Hay ông dạy con đi? Mang tiếng là đệ tử, mà không biết cái gì hết, thì sao được hả sư phụ? Thầy Phế tay cầm điếu thuốc gò, kéo mạnh một hơi. Hai mắt bắt đầu liêm diêm, rồi mới chậm rãi nhướng lên nhìn nó mà đáp. Không phải ai trên đời này đều nói học là có thể học, tất cả đều nhờ ở chữ duyên. Tao có 7 đứa đệ tử, tính luôn mày nữa là 8. Nhưng bọn nó đều không có biết pháp thuật gì cả. Chỉ là dạy bọn nó tu tập theo đạo nhân, đạo nghĩa, đạo lành, để mai sau có thể trở thành một người tốt, giúp đời giúp người mà thôi. Bé Tám tuy là học ngu, nhưng nó nghe vẫn hiểu được mấy lời này của thầy. Nó tròn xoe đôi mắt nhìn thầy, rồi nó nói. Vậy sao sư phụ lại mở mắt âm dương cho con làm chi? Chẳng phải vậy cũng là muốn dạy cho con pháp thuật sao? Thầy Phế lắc đầu, bình thản nói. Đó không phải là pháp thuật, mà là đôi mắt của linh hồn, để cho mày thấy được mọi thứ xung quanh, ở trong một chiều không gian khác. Nó chỉ là thứ giúp cho mày tránh được những thứ cần tránh, chứ không có làm được gì cả đâu. Bé Tám nghe vậy, mặt mày yếu xìu, nó cong môi lên lèm bèm. Đúng là có tiếng, không có miếng nào chứ. Vậy cũng nhận người ta làm đệ tử nữa, tưởng đâu học được võ nghệ cao cường gì đó chứ. Thầy Phế lại lắc đầu cười lớn, đưa tay ném bỏ cái điếu thuốc gò, rồi đứng lên nói. Thôi đi vô ngủ đi, tao còn có chuyện quan trọng phải làm nè, tao đi lòng vòng chút. Bé Tám nghe vậy thì cũng đứng lên theo thầy. Nó nói. Con đi nữa, chắc chắn là sư phụ đi bắt ma, có phải không? Thầy Phế lại nhìn nó, trầm tư vài giây, rồi cất giọng hỏi dò. Mày không sợ à? Bé Tám đưa tay vỗ ngực, nó trả lời khẳng định. Không, con là đệ tử của ông mà, có gì phải sợ. Thầy Phế gật gù ra vẻ hài lòng. Đoạn thầy mỉm cười khoác tay bảo. Được rồi, vậy thì đi. Dứt câu, thầy không người bước ra khỏi cái mái hiên nhà của bà Năm, rồi chậm rãi đi ra ngoài con lỗ đất, trong bóng tối mập mờ, nhưng vẫn còn nhìn thấy được mọi thứ. Bé Tám đòn đã chạy theo thầy với một tâm trạng vô cùng hứng khởi, vì nó nghĩ kiểu gì thì thầy cũng sẽ dạy cho nó vài tuyệt chiêu, chứ không lại uổng phí cái danh xưng đệ tử có sư phụ là một thầy pháp tài giỏi cao tay, chuyên trừ yêu tróc quỷ. Con đường mòn heo hút, chỉ toàn là những bóng cây bông gòn cao lớn bao trùm lấy cái không gian u ám ở phía trước mặt, cộng với những âm thanh xào xạc của mấy tán cây dọc hai bên đường, tạo nên một khung cảnh có phần hơi ma mị. Thế nhưng thầy Phế vẫn có chậm rãi bước đều với một phong thái rất ư ung dung. Thầy còn huýt sáo véo von như thể đang đi ngắm cảnh đêm. Bé Tám chạy vụt lên, nó níu lấy vạt áo của thầy rồi thắc mắc. Sư phụ, ông đi đâu vậy? Thầy Phế không vội trả lời, vẫn cứ bước đi thật chậm trên con đường nhỏ hẹp, rồi bất ngờ dừng lại. Lúc này thầy quay sang nhìn nó. Căn nhà đó là của ai? Bé Tám nghe thầy hỏi thì vô thức ngước mắt lên nhìn. Nó nhận ra hai người đang đứng ở trước cổng nhà của bà Cẩm Hà, nơi chỉ nó đang ở. Thì ra từ nãy giờ nó chạy theo thầy mà vô tình đã đi được một quãng đường xa như vậy. Đã đi tới ngôi nhà rộng lớn của bà Cẩm Hà từ khi nào chẳng biết. Bé Tám bước lên mấy bước. Nó bắt đầu kể lại cho thầy Phế nghe câu chuyện về cuộc đời của chị hai nó. Thầy Phế vốn đã biết chuyện của Lệ, vì tối qua bà Năm cũng có kể. Nhưng thầy lại không nghĩ nơi Lệ đang ở lại chính là ngôi nhà này. Thầy đưa mắt nhìn vào, đoạn chép miệng lắc đầu nói: "Ơi, âm khí nặng quá, e là thứ bên trong sẽ không phải là thứ tốt đẹp gì." "Sư phụ nói gì chứ, gì mà âm khí nghe ghê vậy?" Bé Tám trố mắt nhìn thầy. Thầy Phế lúc này khẽ nhíu đôi lông mày sâu róm của ông, nhìn vào bên trong. Đoạn thầy đưa hai ngón tay lên bắt ấn, rồi chỉ vào cánh cổng. Ngay lập tức, bên ngoài có một lớp ánh sáng nhạt mỏng như sương hiện ra bao trùm lấy toàn bộ căn nhà, giống như một màn kết giới để che chắn. Thầy Phế nhanh chóng thu tay lại, rồi gật gù nói: "Tao đoán không sai mà, bên trong ắt hẳn là đang che giấu một thứ gì đó." Bé Tám nghe không hiểu, đang định hỏi thêm gì đó thì đột nhiên nó lại nhìn thấy một cái bóng trắng xuất hiện ở bên trong khoảng sân rộng. Cái bóng cứ bay lượn lờ vòng vòng, rồi từ từ tiến đến gần bên cánh cổng. Nhưng khi nó vừa đưa tay chạm vào thì thứ ánh sáng nhàn nhạt kia ngay lập tức phát ra một luồng hào quang rực rỡ. Cái bóng bị bật lùi ra xa, rồi kêu ré lên một tràng, như chừng rất là đau đớn. Thầy Phế gật gù, nhìn vào cảnh tượng bên trong. Thầy chậm rãi lên tiếng: "Thì ra màn kết giới này không phải để đề phòng người khác đột nhập, mà là để ngăn không cho những thứ bên trong sống ra ngoài. Hèn gì lúc tối đi qua, tao ngửi được mùi tà khí rất là nồng đậm." Bé Tám tất nhiên là cũng nhìn thấy. Tuy nó không hiểu thầy Phế đang nói gì, nhưng lúc này cũng cảm thấy lo lắng, vì ngôi nhà này chính là nơi chị nó đang ở. Nó níu tay áo của thầy, cất giọng hỏi dồn: "Sư phụ, ở trong đó có gì? Ông nói nhanh lên đi." Thầy Phế vẫn bình thản trả lời: "Muốn biết coi gì, vô thử là biết." Nói xong, thầy liền vung tay lên, thì từ bên trong tay áo của thầy ngay lập tức bay ra một lá phù vàng ống. Lá phù tự động lao vút đi, rồi đáp vào cánh cổng, phát ra ánh kim quang chói lóa, bao trùm lên màn kết giới, khiến cho nó không còn tác dụng nữa. Thầy chậm rãi bước tới, bé Tám cũng hớt hải chạy theo. Nhưng hai thầy trò gặp phải một ổ khóa to đùng chắn ngang trước mặt. Bé Tám nhìn thầy, nó hất hàm nói: "Sư phụ, xử lý đi." Thầy Phế lắc đầu, trả lời một câu mang tính chất vô cùng khả thi: "Tao đâu phải thợ khóa, treo tường vô đi." Bé Tám cạn lời, nó trề cái môi mỏng dính ra, nhìn thầy chán nản nói: "Ơi, vậy cũng làm cho hoành tráng nữa. Ông đúng thật là thầy Phế mà, cái tên y chang như con người vậy đó, phế quá phế." Thầy Phế nghe vậy, đưa tay cú vào đầu nó một cái đau điếng. Ông gắt lên: "Mày đúng là không có tôn ti trật tự gì cả. Xong việc, tao sẽ giáo huấn mày lại cho đàng hoàng. Giờ thì mày trèo nhanh lên đi, để quá nửa đêm thì âm khí càng thịnh, sẽ không có lợi đâu." Bé Tám nghe vậy thì cũng vội vã gật đầu. Nó nhìn giáo giác xung quanh xem có chỗ nào để trèo vào được hay không, thì phát hiện ra ở chỗ gốc cây hoa giấy có một mảng tường bị bong tróc. Nó nhanh chân chạy đến để xem xét, thì thấy lòi ra mấy viên gạch ống nên tiện chân đạp thử rồi trèo lên dung dút. Sau khi đã phóng xuống dưới, nó nhìn ra bên ngoài định lên tiếng dục, thì đã thấy thầy Phế đang ung dung mở cánh cổng bước vào. Bé Tám trố mắt nhìn ra, còn không kịp phản ứng thì thầy Phế đã vội vàng bước vào trong sân, không quên quay lại mà nói: "Nhanh lên, còn đứng được ra đó." Bé Tám biết mình bị lừa nên lúc này nó hậm hực chạy theo. Vừa bám được ở phía sau lưng thầy, nó liền nhếch môi nói: "Sư phụ, ông chê khăm con hả? Ông không muốn dạy pháp thuật cho con thì thôi, chứ sao lại đi dối gạt đệ tử như vậy? Thiệt là ông có tôn nghiêm gì cả." "À, sư phụ." Bé Tám vừa nói tới đó thì đột nhiên khựng lại, rồi hét lên một tiếng: vì ở trước mặt của nó bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh trông vô cùng kinh dị, đang đứng chặn hai người. Thân ảnh của một người phụ nữ, đầu tóc rối bù, khuôn mặt máu me bè bết, làn da trắng bệch. Cô ta đang dùng đôi mắt sâu hắm đen sì nhìn hai thầy trò, rồi nhe hàm răng đỏ tươi ngập trong máu ra, cất giọng nói the thé. Đi đâu? Tìm ai? Tụi mày không biết ở đây có giàu mà không có ra hả? Bé Tám mặt mày xanh lè, nó bấu chặt cánh tay của thầy Phế, rung giọng nói: Sư phụ, ông đọc kinh cầu siêu đi, giúp cho vong hồn giải thoát. Thầy Phế quay sang nhìn nó, phán một câu như để củng cố tinh thần: Mạnh dạn lên, có tao ở đây thì mày sợ cái gì? Ôi, thật là chẳng đáng mặt đệ tử của Bùi Văn Phế chút nào. Bé Tám đang trong tình trạng hoảng sợ, nhưng cũng không thể nhịn nổi cười khi nghe đến cái tên của thầy Phế. Nó phục miệng ra cười một tràng, đến văng cả nước miếng vào mặt của con ma đang đứng đối diện. Ma nữ lúc này thấy mình bị coi thường nên liền gầm ghè. Nó thở phì phò qua kẽ răng, rồi bất ngờ lao tới. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị thầy Phế vỗ một cái đớp. Lá bùa bay ngay chính giữa trán, làm cho nó im bặt. Khuôn mặt của con ma dần dần thay đổi, không còn đáng sợ nữa, mà trở về nhân dạng khi như lúc còn sống. Bé Tám nhìn vào khuôn mặt của nó đăm đăm, rồi bất chợt kêu lên: À, đây không phải là tình nhân của ông Bình sao? Bà Thúy Liễu, sao bây giờ lại biến thành ma rồi? Thầy Phế nhìn vào Thúy Liễu, rồi mới bình thản nói: Ở đây không phải chỉ có một con này đâu, còn rất là nhiều. Đi thôi. Bé Tám lúc này mới nghĩ đến Lệ. Nó mơ hồ nhận ra ngôi nhà này thật sự là đang có vấn đề, nên vô cùng lo lắng. Nó ngước mắt nhìn vào bên trong, rồi ngay lập tức chạy thật nhanh vào để tìm kiếm. Vừa đi nó vừa gọi lớn: Chị Hai, chị ở đâu? Trả lời em đi, chị Hai. Nhưng bên trong căn nhà lúc này lại tối om, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét nhỏ như hạt đậu đặt ở trên chiếc bàn ở giữa, phát ra một chút ánh sáng lờ mờ. Bé Tám vừa quay lại thì thầy Phế cũng vừa bước vào. Nó nhìn thầy nói: Kỳ lạ thiệt, không có ai trong nhà. Bà Cẩm Hà, thằng Hùng, ông Bình, chị Hai, con gọi lớn vậy mà không có ai ra trơn. Có chuyện gì hả sư phụ? Thầy Phế khoát tay nói nhanh: Đi thôi, vào xem sao. Vừa dứt câu, thầy nhanh chân rảo bước đi sâu vào bên trong. Căn nhà khá rộng nhưng có hơi tối, nên bé Tám phải bám theo sát ở phía sau lưng thầy, vì thầy Phế cứ như là có một đôi mắt thần nhìn thấy được tất cả mọi thứ ở trong màn đêm. Thầy bước đi thoăn thoắt, không gặp bất cứ trở ngại nào. Sau đó bất chợt dừng lại ở trước cửa một căn phòng thâm u, đoạn quay lại nói: Sắc khí phát ra từ đây, đây là nơi chúng ta cần tìm. Bé Tám lúc này trong lòng cũng đang nóng như lửa đốt, nó quên mất nỗi sợ, định đạp cửa xông vào thì thầy Phế đã kịp thời ngăn lại. Thầy nói: Từ từ, mày không biết ở bên trong này là cái gì, có nguy hiểm hay không, sao hằng quá vậy? Đi theo phía sau tao. Con bé Tám mím môi, nó trả lời: Tại con lo cho chị Hai. Thầy Phế khẽ thở dài, khuôn mặt hiện lên nét gì đó nhưng không nói, chỉ nhìn bé Tám vài giây rồi đưa tay vịn vào nắm cửa. Thật kỳ lạ, nó lại được mở ra một cách rất dễ dàng, trái ngược với dự đoán của thầy Phế. Vì thầy nghĩ thứ ở bên trong tỏa ra nhiều sát khí như vậy thì ít ra căn phòng phải được bảo vệ bằng kết giới, nhưng đằng này nó lại hoàn toàn không có thứ gì che chắn, chứng tỏ là có kẻ nào đó đang cố tình muốn dẫn dụ thầy Phế bước vào. Thầy Phế có lẽ cũng nhận ra điều đó, nên lúc này thầy nở một nụ cười, tự nghĩ thầm: Được, để ta xem rốt cuộc người là quái nhân phương nào. Thầy tung mạnh cánh cửa, ung dung bước vào. Liền ngay tức thì, có một luồng khí lạnh xộc lên, len lỏi bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Kèm theo đó là một mùi tanh nồng như mùi tử khí tỏa ra rất nồng nặc. Bé Tám vẫn đang bám sát ở phía sau lưng thầy. Cái hơi lạnh trong căn phòng lúc này làm cho nó run lên cầm cập. Nó níu lấy áo ông mà nói: "Sư phụ, tối quá con không có nhìn thấy được gì hết." Thầy không vội vã trả lời, liền rút trong túi áo ra một lá phù, rồi lầm rầm niệm chú tung lên cao. Lá phù được trợ phép, ngay lập tức phát ra ánh kim quang sáng rực. Mọi thứ trong căn phòng lúc này cũng nhờ vào ánh sáng của lá phù dần dần hiện ra ở trước mắt của hai thầy trò. Căn phòng không có vật dụng gì cả, ngoài một cổ quan tài bằng gỗ đang được đặt ở chính giữa. Bé Tám vừa nhìn thấy cái quan tài, nó lập tức lao tới, níu chặt lấy áo của thầy Phế, kinh hãi thốt lên: "Trời ơi, ở đây có người chết sao sư phụ?" Thầy Phế không trả lời nó, mà chậm rãi bước từng bước đi đến bên cổ áo quan xem xét. Cái quan tài nằm im lìm, nhưng lại tỏa ra một luồng âm khí rất nặng nề. Thầy Phế khẽ nhíu mày, dường như đã biết bên trong là gì, nên quay lại nói với bé Tám: "Lùi lại, khi nắp quan tài mở ra, nhớ là cho dù có nhìn thấy gì thì cũng phải bình tĩnh. Đó là số kiếp rồi, có tránh cũng không khỏi." Bé Tám nghe nhưng không hiểu, vẫn lùi lại mấy bước. Tuy nó có hơi sợ, nhưng nghĩ đang có sư phụ ở đây nên cũng bạo gan ngó nghiêng nhìn vào bên trong cổ áo quan. Thầy Phế chỉ dùng một tay đẩy mạnh thì cái nắp quan đã trượt sang một bên rồi rớt ầm xuống dưới đất. Thứ bên trong quan tài ngay lập tức hiện ra. Đó là thi thể của một người phụ nữ đang nằm im lìm. Cả người được trùm phủ lên bằng một tấm vải lụa màu vàng nhạt. Không biết là đã chết từ khi nào, nhưng cơ thể thì vẫn đang còn nguyên dạng, không có dấu hiệu gì phân hủy. Bé Tám sửng sốt, nó vội vàng lao đến, ghì chặt hai tay vào cổ áo quan, kêu lên với âm điệu nghe vô cùng đau đớn: "Trời ơi, chị hai, tại sao lại như thế này? Tại sao chị lại chết? Chị hai ơi." Thầy Phế còn chưa kịp lôi nó ra thì đã có một bàn tay nhỏ xíu níu lấy tóc của nó mà kéo mạnh vào bên trong áo quan. Bé Tám hoảng hồn, mặc dù đang trong lúc thương khóc nhưng cũng bị dọa cho một phen phát khiếp. Nó vụt đứng lên rồi lùi lại. Thầy Phế lúc này mới cất giọng đanh thép: "Tao đoán không sai mà, là tử mẫu hung sát trận. Kẻ nào cả gan dám luyện tà môn độc ác này chứ? Là tôi." Một giọng nói bất ngờ vang lên ở ngay phía sau lưng của thầy. Cả thầy và con Tám đều cùng nhau quay đầu lại nhìn. Bé Tám trợn trừng hai mắt, nó hét lên: "Ông Bình, là ông giết chị tôi, có phải không?" Đúng vậy, người vừa lên tiếng chính là Bình. Hắn ta đang đứng khoanh tay vào nhau, nhếch mép mỉm cười nhìn hai thầy trò. Hắn không trốn tránh mà còn khẳng định: "Đúng thì sao, nó bị tao giết rồi. Chết ra thì cũng chết rồi, mày có muốn đi cùng với nó không?" Bé Tám lúc này hai mắt long lên sòng sọc, nó nghiến răng kèn két nhìn tên Bình định lao đến. Nhưng thầy Phế đã kịp thời ngăn nó lại. Thầy vẫn với phong thái ung dung nhìn Bình mà nói: "Tuổi còn trẻ mà tâm địa tàn độc, nói coi là ai đã dạy mày mấy thứ này?" Bình tỏ vẻ coi thường thầy, hắn cười nửa miệng: "Là ai ông hỏi làm gì? Ông nghĩ vượt qua được kết giới vào tận đây thì tôi không biết ông muốn gì sao? E là ông có đường vào mà không có đường ra đó." Bình vừa nói xong, hắn lấy trong túi áo ra một cây đèn cầy màu đỏ rồi thắp sáng lên. Khi ngọn đèn vừa được thắp thì lập tức một thân ảnh trắng xóa cũng bất ngờ xuất hiện. Thân ảnh của một người con gái với khuôn mặt trắng bệch cùng hai hốc mắt đen ngòm, nhưng vẫn không khó để cho con bé Tám nhận ra đó chính là Lệ. Bé Tám vừa nhìn thấy chị mình thì vô cùng vui mừng, định chạy tới thì thầy Phế đã nhanh tay níu lấy nó lại. Thầy nhìn nó nghiêm giọng: "Không được đến gần. Nó không còn là chị của mày nữa, mà nó là quán quỷ. Nó sinh ra là từ tử mẫu hung sát, cho nên không còn tâm thức, mà chỉ có sát khí và phục tùng mệnh lệnh của kẻ đã tạo ra nó mà thôi." Bé Tám nghe không hiểu, nó vẫn đang đưa mắt nhìn vào cái thân ảnh quen thuộc ở trước mặt mình, nhưng lúc này có phần hơi kinh dị. Đoạn quay sang hỏi thầy: "Là sao sư phụ? Nó chẳng phải là chị hai của con sao?" Thầy chậm rãi lên tiếng trả lời: "Phải, nhưng bây giờ nó đã quá quỷ rồi. Đó là do kẻ đã tạo ra tử mẫu hung sát bằng cách giết chết nó khi nó đang mang thai. Đứa trẻ đã đủ ngày tháng và chuẩn bị lâm bồn, một cơ thể hai mạng người. Vì đứa trẻ chưa được sinh ra nên không có tên trong sổ âm, không thể nhập vào luân hồi, thì tất nhiên cũng sẽ không thể trở thành cô hồn giả quỷ được. Còn chị mày vì không buông bỏ được đứa bé nên đành phải ở lại bên nó mà vĩnh viễn không thể siêu sinh, dùng oán hận quá sát khí, dùng sát khí quá hung thi. Ngọn đèn kia chính là thứ liên kết để triệu hồi vong hồn ra khỏi hung thi, biến thành quán quỷ. Bây giờ nó không còn là chị của mày nữa, mày hiểu chưa?" Bé Tám nghe thầy nói nãy giờ thì cũng phần nào đã hiểu. Nó rừng rừng ánh mắt nhìn chị mình rồi gọi lớn: "Chị hai, chị không còn nhận ra em sao?" Thầy Phế lắc đầu, đặt bàn tay lên vai nó mà trầm giọng: "Vô ích thôi." Bình từ nãy giờ cũng đứng im quan sát thầy. Hắn nghe thầy nói như vậy thì cũng không còn tỏ ra khinh thường nữa, mà thận trọng lên tiếng: "Ông già, ông biết cũng khá nhiều rồi đó. Nói đi, ông là ai?" Thầy Phế nhìn hắn, ánh mắt thầy đột nhiên lại trở nên sắc lạnh: "Tao là ai mày không có đủ tuổi để biết. Ác nghiệp mày gây ra cũng đã đến lúc cần được chấm dứt và loại trừ rồi." Bình khẽ nhướng mày. Hắn biết là thầy Phế không phải người tầm thường nên nhanh chóng ra đòn. Bình giơ ngọn đèn lên cao rồi đọc khẩu quyết ra lệnh cho quán quỷ tấn công. Quán quỷ mang nhân dạng của Lệ vừa nghe được khẩu lệnh thì lập tức nhe hai hàm răng sắc nhọn ra, khù khè, nhanh như cắt lao tới. Thầy Phế đẩy vai con bé Tâm lùi lại, còn bản thân thì vẫn bình thản đứng im đón chờ đòn tấn công của quán quỷ. Rồi vào giây phút ma nữ toàn đưa hai cánh tay ra bóp cổ thầy, thì thầy đã dùng một lá phù ấn ngay một phát ở chính giữa đỉnh đầu. Lá phù đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa sáng rực phát ra ánh kim quang thiêu đốt, khiến cho quán quỷ đau đớn rú lên một tràng dài. Cái hung thi đang nằm trong quan tài dường như cũng có sự liên kết nên bật ra một tiếng thét thất thanh, rồi sau đó im bặt. Tên Bình nhìn thấy mẫu tử hung sát của mình lợi hại đến như vậy mà cũng bị thầy Phế thu phục được chỉ trong vòng có một chiêu thì đâm ra hoảng hốt, định quay lưng bỏ chạy. Nhưng hắn còn chưa kịp bước ra khỏi phòng thì đã bị một bóng người cao lớn lao vào, đâm cho một nhát chí mạng ngay tim. Bình đổ gục xuống, đôi mắt còn mở trừng trừng nhìn người đối diện vừa cắm phập nhát dao vào ngực mình không chớp. Bé Tám lúc này vội vàng nhìn ra cửa mà kêu lên: "Anh Nghĩa, anh về rồi sao? Sao anh biết?" Nghĩa khuôn mặt đỏ bừng đang cố xoáy mũi dao vào sâu hơn trong lồng ngực của Bình, như muốn rửa hết bao nhiêu oán thù. Anh nghiến răng hất mạnh hắn ra một bên rồi lao vào ôm chặt lấy chiếc quan tài, bắt đầu khóc nghẹn. Thì ra Nghĩa cũng vừa kịp thời về đến nơi sau khi đã hoàn thành xong công trình, và lần này anh đã có đủ tiền để trả dứt nợ hết cho bà Cẩm Hà. Nhưng chưa kịp gì thì Nghĩa đã nghe thấy hung tin khi tạt ngang qua nhà và đã được bà Năm kể lại hết mọi sự tình. Anh điên cuồng như một người mất hết lý trí, vội vàng chạy đến đây định tìm Lệ hỏi cho ra lẽ, thì đã nghe thấy hết tất cả mọi chuyện và còn nhìn thấy thêm một cảnh tượng đau đớn như thế này. Bé Tám không nói gì, Nó để yên cho Nghĩa ngồi đó mà thương khóc. Hai thầy trò bước ra ngoài, mang theo cả linh hồn của Lệ lúc này cũng đã sắp sửa tan biến đi vào cõi hư vô. Lệ chỉ còn lại một chút tàn dư yếu ớt, vì thầy Phế buộc lòng phải đánh mạnh tay, chấp nhận quỷ đi hồn phách của cô thì mới mong giải thoát được linh hồn cô ra khỏi cái hung thi kia. Nhưng cơ hội đầu thai thì vĩnh viễn đã không còn. Cô cố gắng gượng nhìn thầy, nhìn bé Tám, nói đôi lời, rồi bắt đầu kể lại hết toàn bộ cho họ nghe, đầu đuôi mọi chuyện. Hơn một năm trước, chính Bình, tên khốn nạn, đã cố tình tiếp cận cô và sắp đặt hết tất cả. Bởi hắn vô tình biết được Lệ giống sinh đúng vào ngày mà hắn phải dùng một tế phẩm để bái quỷ. Bình vốn là một tên có nhiều tham vọng. Hắn theo học tà đạo ở một nơi nào đó, thỉnh thoảng mới về nhà. Lần nào về, hắn cũng đều dụ dỗ một cô gái, nhưng không có người nào có ngày tháng năm sinh trùng với ngày mà hắn đang muốn tìm kiếm. Nên những cô gái đó đều chỉ làm vật để cho hắn thỏa mãn xác thịt, xong rồi đem đi giết bỏ. Bình còn gian kết giới, ngăn không cho linh hồn của họ được ra khỏi căn nhà, vì hắn sợ mình sẽ bị tố giác. Dòng hồn của những cô gái đó vì chết oan nên không được siêu thoát, lại không được rời khỏi, nên biến thành những dòng ma vất vưởng mang đầy quán khí, cứ lượn lờ vòng vòng xung quanh ngôi nhà. Nhưng vì ngôi nhà cũng được Bình Yểm bùa che chắn nên họ cũng không thể vào. Vậy mà bao nhiêu năm qua, mẹ con bà Cẩm Hà vẫn được an toàn tuyệt đối, vì Bình đã dặn họ ban đêm không được bước ra ngoài, nên chẳng có ai phát hiện ra tội ác tày trời này của hắn. Ngày Lệ về đây để làm khổ sai, chịu nhiều sự đày đọa, đó cũng chính là một phần nằm trong kế hoạch của Bình. Hắn muốn cô phải uất ức, phải đau khổ và phải chịu tủi nhục trước khi chết, để linh hồn cô có thể tích tụ được càng nhiều quán khí thì bùa luyện ra sẽ càng được tăng thêm sức mạnh. Cái hồn Lệ nhìn thấy bóng trắng mang gương mặt của mình, đó là một trong những vong hồn của các nạn nhân đã bị Bình giết hại, cố tình hiện ra để cảnh báo cho Lệ biết trước sự việc. Nhưng vì còn sợ Bình sẽ dùng bùa đọa hồn nên chỉ có thể cảnh báo được như vậy mà thôi. Bé Tám và thầy Phế vẫn đang đứng yên lắng nghe từng lời nói như đã sắp tàn hơi của Lệ. Thì cùng lúc này, Nghĩa cũng vừa đi ra. Trên tay anh còn ẵm theo thân xác của hai mẹ con cô, rồi nhìn hai thầy trò mà nói: "Tôi sẽ mang cô ấy về nhà. Tôi sẽ mãi mãi ở cạnh cô ấy, không bao giờ rời xa nữa." Bé Tám im lặng nhưng lại gật đầu. Nó tránh đường cho Nghĩa, từ từ ẵm cái xác của Lệ rời khỏi đó. Lệ đứng nhìn theo bóng dáng phong trần của anh mà không nói được một lời nào. Sau cùng, vì bây giờ cô chỉ còn là một vong hồn âm dương cách biệt, không thể nào cùng anh giao tiếp được. Lệ quay sang bé Tám, nhìn nó bằng một ánh mắt đau thương mà căn dặn: "Chị đi rồi, ở nhà ráng chăm lo cho má nghe. Chị không thể ở bên cạnh để phù hộ nữa rồi. Nói với anh Nghĩa, kiếp này chị với ảnh không có duyên. Nói với ảnh hãy tìm một người nào đó xứng đáng hơn chị nghe. Chị đi đây." Bé Tám khóc nghẹn, nó lắc đầu ngoài ngoại níu lấy tay áo của thầy: "Sư phụ, không có cách nào để giữ được chị hai của con sao thầy?" Thầy Phế lắc đầu, khuôn mặt thoáng chút buồn chứ không trả lời. Hình bóng của Lệ lúc này cũng dần nhạt nhòa rồi tan biến đi trong khoảng mênh mông ở trước mặt, chỉ còn lại những giọt nước mắt khóc thương và tiễn đưa chị mình của con bé Tám. Nó nhìn theo, miệng không ngừng kêu lên hai tiếng: "Chị hai." Đêm đó, sau khi hai thầy trò bé Tám quay trở về nhà, mẹ con bà Cẩm Hà đang ngủ trong một căn phòng khá kín thì bất chợt ngồi dậy kêu lên thất thanh đầy hoảng sợ. bởi ngôi nhà đã bị thầy phế phá bỏ kết giới. Những dòng ma được giải thoát, giờ đây cùng nhau tràn vào bên trong để đòi mạng. Nhưng Bình thì đã chết, bọn chúng liền chuyển mục tiêu truy sát bà Cẩm Hà. Bà ta trong cơn hoảng loạn đã bưng lấy cây đèn dầu, ném mạnh về phía những dòng ma đang đuổi theo mình. Ngọn đèn lật đổ ngay lập tức bắt lửa, thiêu rụi cả căn nhà. Bà Cẩm Hà mặc dù đã cố gắng tìm đường để chạy thoát thân, nhưng cánh cửa chính lúc này không biết đã bị ai đó khóa chặt ở bên ngoài. Bà ta bị chôn thân trong biển lửa. Chỉ có thằng Hùng là thoát được, bởi nó nhanh chân trèo qua đường cửa sổ, nhưng vẫn bị lửa bén vào cả thân người và bị thương khá nặng. Cũng may là nó được bà con ở trong xóm kịp thời phát hiện và cứu sống, nhưng thương tật thì vĩnh viễn, làm cho nó bị tàn phế, liệt cả hai chân vì nhảy từ trên cửa sổ tầng 2 cách mặt đất gần cả chục mét. Âu đó cũng là cái nghiệp người còn lại phải gánh thay cho tội ác man rợ mà Bình đã gây ra. Mấy năm sau đó, người dân ở trong xóm vẫn thường hay nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông cô độc, ngày nào cũng lặng lẽ ngồi bên một nấm mồ cô đơn. Anh ta chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng đưa tay lên vớt ve vào nấm mộ, rồi thì thầm bằng những lời khe khẽ. Chắc có lẽ đó là những lời yêu thương, hối hận muộn màng mà chỉ có một mình anh ta là người nghe được. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện Đọa Kiếp Hồng Nhan, tác giả Cổ Nguyệt. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.